Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 40 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Rất là phản cảm. Tô Thần cũng không nghĩ tới, chính mình vận chuyển hai đại công pháp, hội tự mình bóc ra võ học, nhiều ít cảm thấy có chút xin lỗi Tần Phù, dù sao cũng là Tần Phù phá lệ để hắn tiến vào thiên đạo võ các tầng thứ hai. Ngươi nói cái gì? Lục Cơ Tuyết thanh âm càng phát ra dày đặc lạnh lên, người này không biết hối cải, còn lớn lối như thế, nàng chưa bao giờ thấy qua dạng này người. Lôi Linh Nhi che ở Tô Thần trước mặt, cả giận nói, Lục sư tỷ, việc này người nào cũng không muốn phát sinh, Tô sư đệ khẳng định là không cẩn thận mới có thể bóc ra võ học, đã ngươi không có việc gì, làm gì hùng hổ dọa người. Hừ. Lục Cơ Tuyết xoay người rời đi, trên mặt tràn ngập băng lãnh, giống như hàng băng nở rộ, khiến người ta lạnh đến phát run. Tần Phù tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, hắn rất là coi trọng Tô Thần, bằng không lời nói, cũng sẽ không vận dụng chính mình trưởng lão quyền lợi, để Tô Thần tiến vào võ các tầng thứ hai. Đi thôi. Tần trưởng lão. Không sao, chuyện còn lại ta đến xử lý. Đa tạ Tần trưởng lão. Tô Thần cùng Lôi Linh Nhi không có tiếp tục lưu lại, kết bạn rời đi. Trở về Lôi Phạt Phong trên đường. Lôi Linh Nhi nói ra, kể Tô sư đệ. Trước đó tại võ các nữ nhân kia tên là Lục Cơ Tuyết, đến từ Bích Vân Phong, cửu trọng thiên chí tôn cảnh, giác tỉnh huyết luân là thượng cổ băng mãn, bị thiên đạo tông dự vì đệ nhất mỹ nữ, chính là vô số nam học viên trong suy nghĩ nữ thần. Không hứng thú. Lôi Linh Nhi có thể nhìn ra được, Tô sư đệ mặt mũi tràn đầy căm ghét, không có chút nào quan tâm, trong lòng cũng là hiếu kỳ không thôi, chẳng lẽ Tô sư đệ không thích nữ nhân? Tô sư đệ, ba ngày sau, ngươi thật chuẩn bị cùng Liễu Phiêu Phiêu đánh một trận. Ngươi cho là ta có thể đổi ý sao? Không thể. Cái kia không phải. Vậy ngươi chuẩn bị ở nơi nào cùng nàng đánh một trận? Lôi Phạt Sinh Tử Đài. Trở lại Lôi Phạt Phong, Tô Thần nói ra, rồi Lôi sư tỷ, ta giúp ngươi thanh trừ cửu U Minh Độc, sau đó lựa chọn bế quan, trong ba ngày sẽ không ra đến, bất quá dựa theo ta thôi toán, hiện tại ngươi, nếu là không có tình huống đặc biệt, tin tưởng trong 10 ngày đấu sẽ không bị cửu U Minh Độc phản phệ. Ta không sao. Tô Thần cũng không muốn lãng phí thời gian, hắn biết rõ Liễu Phiêu Phiêu thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn, cùng Lôi Linh Nhi một cái cấp bậc, chính mình tuy nhiên có thể đánh bại tôn giả cảnh, bất quá lại không thể có bất kỳ ngoài ý muốn phát sinh. Màn đêm buông xuống. Tô Thần bắt đầu tu luyện, tranh thủ trong vòng 3 ngày đột phá đến võ đế cảnh. Muốn là tu vi có thể thuận lợi đột phá võ đế cảnh, hắn liền có 10 phần lòng tin, 100% có thể đánh bại tôn giả cảnh. Cho dù là đỉnh phong tôn giả cảnh đều không có bất cứ vấn đề gì. Hắn cố ý đem một trận chiến này đặt ở Lôi Phạt Phong, liền muốn là nói cho tất cả mọi người, Lôi Phạt Phong cuộc khởi cũng là theo một trận chiến này bắt đầu. Thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, điên cuồng địa thôn phệ lấy bốn phía linh lực, Tô Thần bắt đầu tu luyện. Ba ngày thời gian, đảo mắt mà qua. Chậm rãi mở hai mắt ra, Tô Thần thể nội lực lượng đã dần dần bình ổn xuống tới, liên tục nuốt càn khôn đan, đang toàn lực trùng kích vào. Ba ngày thời gian rốt cục đột phá tự thân cực hạn, theo đỉnh phong vũ tổ cảnh thuận lợi tấn cấp đến hạ vị võ đế cảnh. Mặc dù chỉ là một cái cấp độ tăng lên, bất quá đối với Tô Thần tới nói, lại là ý nghĩa phi phàm, theo tu vi thuận lợi đột phá đến hạ vị võ đế cảnh, Tô Thần thực lực tăng lên rất nhiều. Tô sư đệ, ngươi chuẩn bị tốt sao? Đi tới Tô Thần, nhìn lấy sớm đã chờ chính mình Lôi Linh Nhi, cười lấy gật gật đầu, nói ra, là chuẩn bị tốt. Gia Gia để cho ta chuyển cáo ngươi, ngươi cùng Liễu Phiêu Phiêu ở giữa sự tình, Lôi Phạt Phong cùng Bích Vân Phong cũng sẽ không hỏi đến, vô luận kết quả như thế nào, đều không thể xuất hiện tử vong. Tô Thần minh bạch sư phụ ý tứ, việc này chỉ là bọn hắn ân oán cá nhân, xác thực không thể đem hai đỉnh núi liên lụy vào, đồng thời đồng môn sư huynh đệ, xuất hiện tử vong hiện tượng khẳng định không được. Đi thôi. Lôi Phạt Sinh Tử Đài, Lôi Phạt Phong đã từng nổi danh nhất địa phương. Cho dù là đồng môn sư huynh đệ, bao quát trong tông môn không cho phép xuất hiện tử vong, bất quá giữa người và người ân oán, một khi đến sinh tử mối thù, không cách nào tiêu trừ cấp độ, liền xem như từ tông môn tính tạm thời áp chế, cũng thủy chung không phải biện pháp. Cho nên Lôi Phạt Phong thiết lập sinh tử đài, bất kỳ người nào cảm thấy mình ân oán không cách nào tiêu trừ, liền có thể phía trên sinh tử đài, quyết sinh tử. Liễu Phiêu Phiêu tại mấy ngàn võ giả ủng hộ xuống tới đến Lôi Phạt Phong, đồng thời đã bị thông báo tại sinh tử đài, phân cao thấp. Đại sư tỷ, ngươi nói Liễu sư tỷ có thể thắng sao? Ninh Ngưng, Íp Vân Phong đại sư tỷ, Bách Tán Thiên Thiên tôn cảnh, cũng là toàn bộ Thiên Đạo Tông các đệ tử bên trong, thực lực mạnh nhất đệ tử một trong, tuyệt đối có thể đứng vào vị trí thứ 10. Ninh Ngưng cười cười, hỏi, vậy các ngươi cho là thế nào? Liễu sư tỷ nhất định có thể thắng, người kia cũng thật sự là đầy đủ phách lối, nghe nói chỉ là võ tôn cảnh, lại dám cùng Liễu sư tỷ nhất chiến, 3 ngày trước tại Thiên Đạo Võ Các, bởi vì cưỡng ép bóc ra võ học, kém chút hại chết Lục sư tỷ. Thật sự là đồ nhà quê, toàn bộ tông môn tất cả mọi người biết, tại Thiên Đạo Võ Các bên trong, là không cho phép bóc ra võ học, người này ỷ vào cùng Tần trưởng lão có chút quan hệ, thì trắng trợn như vậy, thật sự là không biết xấu hổ. Tần trưởng lão luôn luôn công bình công chính, vậy mà đối với người này nhiều lần bật đèn xanh, cũng thật sự là đầy đủ kỳ quái. Lục Cơ Tuyết sắc mặt rất là âm trầm, chỉ phải suy nghĩ một chút 3 ngày trước chỗ phát sinh sự tình, nàng thì hận không thể một bàn tay phiến chết đối phương, chưa bao giờ thấy qua như thế không biết xấu hổ người, kém chút hại chết chính mình. Lôi phạt sinh tử đài, bốn phía khắp nơi đều là rách tung tóe, sinh tử đài càng là trải rộng vết rách. Lần này đến đây không chỉ là Bích Vân Phong đệ tử, còn có hắn phong người, bởi vì Liễu Phiêu Phiêu, Lục Cơ Tuyết chờ người, đều là nhất đẳng mỹ nữ, riêng là Lục Cơ Tuyết, tức thì bị Thiên Đạo Tông dự vì đệ nhất mỹ nữ. Hắn cũng là Tô Thần. Nhìn đứng ở sinh tử đài phía trên thanh niên, Liễu Phiêu Phiêu gật gật đầu, nói ra, người cũng là hắn. Tốc chiến tốc thắng. Được. Một cái bước xa, Liễu Phiêu Phiêu bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sinh tử đài phía trên. Liễu Phiêu Phiêu nhìn lên trước mặt thanh niên, thanh âm rất lạnh nói ra, Lê Tô Thần, ngươi bây giờ muốn là hướng ta nói xin lỗi, có lẽ ta sẽ cho ngươi lưu mặt mũi, để Lôi Phạt Phong giữ lại một điểm cuối cùng tôn nghiêm. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra vết hải kiếm huyết luân, trên thân càng là tản ra lao nhanh như hải chiến ý, còn như thực chất giống như ngưng tụ ra thượng cổ hung thú, ngửa mặt lên trời tùy ý nộ hống, tự hồ muốn trấn áp toàn bộ thiên địa đồng dạng. Chiến. Cảm thụ lấy thanh niên trên thân bộc phát ra chiến ý cường đại, tất cả mọi người đều có chút động dung. Nguyên lai hắn đã đột phá võ đế cảnh. Phốc, cười chết người, tại Liễu sư tỷ trước mặt, vũ tổ cùng võ đế lại có gì khác biệt, ta rất muốn nhìn một chút, người này lấy cái gì khiêu chiến Liễu sư tỷ, thật sự là đầy đủ không biết xấu hổ. Ai nói không phải, một cái dựa vào đi cửa sau, mới có thể tiến vào tông môn người, hắn có thế có bản lãnh gì? Liễu Phiêu Phiêu gật gật đầu, cười lạnh nói, ở ngươi là ta gặp qua kiêu ngạo nhất người, bất quá phách lối cần phải có tư bản, lấy ra ngươi toàn bộ thực lực để ta xem một chút, hy vọng ngươi đừng để ta cảm thấy thất vọng. Vừa dứt lời, Liễu Phiêu Phiêu trên đỉnh đầu đồng dạng ngưng tụ ra huyết luân, một chỉ có 9 cái đuôi bạch hồ xuất hiện, lộng lẫy, một đôi băng lãnh đôi mắt tản ra làm người sợ hãi yêu mị. Cửu vĩ liên hồ huyết luân ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, Liễu Phiêu Phiêu lựa chọn chủ động xuất kích, nàng sẽ không cho đối phương bất cứ cơ hội nào, tốc chiến tốc thắng, nàng muốn trong thời gian ngắn nhất đánh bại người này, thậm chí là một chiêu, đồng thời có 10 phần lòng tin. Nàng thế nhưng là đường đường đỉnh phong tôn giả cảnh, muốn là liền một cái võ đế đều không giải quyết được, ngày sau như thế nào tại Thiên Đạo Tông lẫn vào. Bị một cổ kỳ dị ba động bao phủ, Tô Thần lập tức cảm nhận được thân thể truyền đến suy yếu, cái này thuộc về mị hoặc năng lực, không dám có chút chần chờ, không hổ là đến từ Thiên Đạo Tông đệ tử, xác thực không phải Bách Triều võ giả có thể so sánh, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc tồn tại. Thật bá đạo mê hoặc năng lực, Tô Thần lập tức thi triển Thái Sơ lĩnh vực, tại chính mình thân thể bốn phía lan tràn ra, đồng thời thi triển Thái Sơ thần văn, lấy thần văn phá vỡ mị hoặc. Tô Thần vẫn chưa thi triển khác thủ đoạn, hắn chính là muốn tại Lôi Phạt Phong, thi triển Lôi Phạt Phong võ học đến đánh bại Liễu Phiêu Phiêu, chứng minh cho người khác nhìn, Lôi Phạt Phong võ học mới là lợi hại nhất. Muốn tốc chiến tốc thắng. Liễu Phiêu Phiêu muốn tốc chiến tốc thắng, hắn đồng dạng cũng là như thế, lập tức thi triển Đại Hoang Lôi Diễn Quyết, thể nội điều động khí tức giống như một trương to lớn con nhện lưới, hướng về bốn phía điên cuồng địa phấp phới mở ra. Một tay chỉ hướng 9 ngày, lao nhanh như biển lực lượng rót vào toàn thân các nơi, một cổ kỳ dị lôi tức ba động trong nháy mắt dập dờn, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy khiếp sợ không thôi. Ầm ầm. Nhất thời, trong không gian vậy mà truyền đến từng trận sấm sét gào rú, lăn lộn lôi điện giống như nộ hống hung thú, muốn triệt để xé rách vùng hư không này. Hắn đang làm cái gì? Dẫn lôi thuật. Cái này tựa như là năm đó Lôi Diễn Diệt thi triển qua diệt thế dẫn lôi thuật, làm sao có khả năng sự tình, từ khi Lôi Phạt Phong bị hủy diệt về sau, diệt thế dẫn lôi thuật đã tuyệt tích, trở thành tàn khuyết võ học, không người có thể sửa chữa phục hồi môn võ học này, bởi vì toàn bộ Lôi Phạt Phong tất cả mọi người, chỉ có Lôi Diễn Diệt tu luyện thành công môn võ học này. Ninh Ngưng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, kinh hô nói, nàng căn bản không tin tưởng việc này là thật, thực sự không nghĩ ra, lôi phạt phong bên trong đã biến thành tàn khuyết võ học diệt thế dẫn lôi thuật, tại sao lại có người tu luyện thành công, đồng thời còn thi triển đi ra. Nghe đến diệt thế dẫn lôi thuật năm chữ, Lục Cơ Tuyết đám người sắc mặt đều đồng dạng biến, bởi vì mỗi người đều rất rõ ràng, lôi phạt phong diệt thế dẫn lôi thuật đến cùng ý vị như thế nào, đây chính là đã từng bị dự vì Thiên Đạo Tông đệ nhất công pháp cường đại tồn tại. Lúc trước Thiên Đạo Tông cuối cùng có thể đánh lui cửu U Minh Mãn nhất tộc, hoàn toàn cũng là dựa vào lôi diễn diệt thi triển diệt thế dẫn lôi thuật, bởi vậy có thể tin tưởng, môn thuật pháp này điểm mạnh. Ai có thể nghĩ tới? Từng cái mới vừa tiến vào lôi phạt phong võ đế, thậm chí là dựa vào đi cửa sau cùng vận khí, mới thành vì Thiên Đạo Tông đệ tử hạch tâm tiểu tử, lại có thể tu luyện thành công diệt thế dẫn lôi thuật, đồng thời thuận lợi thi triển mà ra. Khó trách người này có như thế đảm lượng, nghĩ muốn khiêu chiến Liễu Phiêu Phiêu, nguyên lai là ỷ vào có thể thi triển diệt thế dẫn lôi thuật. Diệt thế dẫn lôi thuật. Cảm thụ lấy sấm sét gào rú, khủng bố lôi tức bao trùm cả tòa lôi phạt sinh tử đài, Liễu Phiêu Phiêu sắc mặt triệt để biến, bởi vì nàng đã đoán được, người này thi triển võ học là cái gì. Đã từng danh chấn Thiên Đạo Tông, đánh lui cửu U Minh Mãn nhất tộc Thiên Đạo Tông đệ nhất võ học, diệt thế dẫn lôi thuật, chỉ có lôi diễn diệt mới có thể thi triển mà ra, người này lại là như thế nào làm đến. Coi như ngươi có thể thi triển ra diệt thế dẫn lôi thuật, ta cũng sẽ cho ngươi biết, giữa ngươi và ta chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Diệt thế dẫn lôi thuật lại có thể thế nào? Võ đế cảnh cùng đỉnh phong tôn giả ở giữa chênh lệch còn tại đó, cho dù là diệt thế dẫn lôi thuật đều không thể đền bù ở giữa chênh lệch. Nương theo lấy sấm sét gào rú, vô số lôi điện theo không gian ngưng tụ mà ra, Tô Thần thì là đồng thời phóng xuất ra Thái Sơ lĩnh vực cùng Sát Lục lĩnh vực, hai đại lĩnh vực điệp gia bao trùm, phối hợp diệt thế dẫn lôi thuật, thể nội vận chuyển Đại Hoang Lôi diễn quyết, khởi xướng mãnh liệt công kích. Bá đạo không gì sánh được thế công, nhất thời hướng về Liễu Phiêu Phiêu hung hăng oanh kích mà đi, giống như là biển gầm phát ra trận trận gào rú, đầy trời lôi điện bao trùm. Tô Thần càng đem chính mình đế uy khí thế, dung nhập diệt thế dẫn lôi thuật bên trong, bá đạo lôi điện ẩn chứa đế uy khí thế, vẻn vẹn là khí thế phía trên, Liễu Phiêu Phiêu liền đã bị áp chế gắt gao ở. Rầm rầm rầm. Cửu Vĩ Liên Hồ huyết luân, trong nháy mắt bị vết chóc kiếm huyết luân chết trấn áp, hoảng sợ trên mặt tràn ngập khó có thể tin, Liễu Phiêu Phiêu thực sự không nghĩ ra, đối phương liền xem như có thể thi triển diệt thế dẫn lôi thuật, bởi vì chênh lệch cảnh giới, nàng cũng không có khả năng bị áp chế. Làm sao có khả năng sự tình? Nàng thế nhưng là đỉnh phong tôn giả cảnh, cho dù là gặp phải ngang cấp võ giả, đều có lòng tin có thể chiến thắng, mà đối phương lại chỉ là võ đế cảnh. Chẳng lẽ người này ẩn giấu tu vi? Khẳng định là không thể nào sự tình, bởi vì lúc trước tại đại điện, sư phụ Thủy Nguyệt tiên tử cũng ở bên trong, mặc dù không có triệu hoán đệ tử, bất quá căn cứ sư phụ chỗ nói, theo vạn triều tranh bá trong chiến đấu bị tiếp dẫn 12 người, duy chỉ có Tô Thần là vũ tổ cảnh, tin tưởng sư phụ cùng hắn phong chủ, bao quát tông chủ ở bên trong, chắc chắn sẽ không nhìn lầm. Cách đó không xa. Lôi Tuyệt Thiên bóng người đột nhiên ngưng tụ mà ra, nhìn lấy sinh tử đài nhất chiến, trên mặt tràn ngập chấn kinh, hắn đối với Tô Thần thi triển ra võ học không thể quen thuộc hơn được, chính là năm đó nhi tử tu luyện diệt thế dẫn lôi thuật, Tô Thần lại có thể thi triển ra diệt thế dẫn lôi thuật, mặt mũi tràn đầy kích động. Liền xem như thế, Lôi Tuyệt Thiên đều không có nhúng tay, bởi vì giữa hai người ân oán, tuyệt đối không thể ảnh hưởng đến giữa hai ngọn núi quan hệ. Đại sư tỷ, Liễu sư tỷ bị áp chế lại, chúng ta bây giờ nên làm gì? Ninh Ngưng sắc mặt rất là âm trầm, nguyên bản lần này theo Liễu Phiêu Phiêu đến đây, cũng là cho rằng một trận chiến này không có bất kỳ huyền niệm gì, các nàng đều muốn đến xem, đến cùng là cái kia không có mắt, dám khiêu khích Bích Vân Phong người. Hiện tại đâu? Kết quả ra ngoài ý định, Liễu sư muội vậy mà sẽ bị một cái võ đế cảnh áp chế gắt gao lấy, đồng thời người này càng là thi triển ra Thiên Đạo Tông đệ nhất võ học diệt thế dẫn lôi thuật, tự hồ sự tình phiền phức lớn. Liễu Phiêu Phiêu muốn là bại, Bích Vân Phong đều sẽ mất mặt. Truyền đi về sau, người người đều sẽ nói, Bích Vân Phong đường đường tôn giả cảnh, liền lôi phạt phong võ đế đều không thể đánh bại. Trước nhìn kỹ hẳn nói, Liễu Phiêu Phiêu đã bị áp chế gắt gao, hai đại lĩnh vực điệp gia diệt thế dẫn lôi thuật uy năng, áp chế gắt gao lấy, đồng thời còn có lấy đế uy lồng khí dung hợp, đánh chết Liễu Phiêu Phiêu đều sẽ không nghĩ tới, một cái võ đế cảnh vậy mà có thể phóng xuất ra đế uy lồng khí. Liệt Hoàng Chỉ bị áp chế đến cực hạn Liễu Phiêu Phiêu, cắn răng thi triển nàng tu luyện đỉnh cấp võ học Liệt Hoàng Chỉ, huyết luân lực lượng toàn bộ dung nhập chỉ kình bên trong. Từng đạo chỉ kình kiếm khí nhất thời bắn ra, xuyên thấu tầng tầng hư không, hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng oanh sát, ẩn chứa là 10 sợ hãi đáng sợ uy năng. Tại hai đại lĩnh vực điệp gia dưới, lôi điện hình thành lồng khí, bá đạo chỉ kình kiếm khí hung hăng đánh vào lôi điện lồng khí phía trên, vậy mà không cách nào phá vỡ lôi điện lồng khí. Triệt để mộng, Liễu Phiêu Phiêu tâm lý rất rõ ràng, mặc kệ chính mình có nguyện ý hay không tin tưởng, nàng và Tô Thần ở giữa nhất chiến, thực nàng đã bại, rốt cuộc Tô Thần chỉ là võ đế cảnh, muốn là Tô Thần cùng giống như mình tu vi, dù là chỉ là nửa bước tôn giả cảnh, hiện tại chính mình chỉ sợ đã bại. Diệt thế lôi trảm. Giống như đến từ địa ngục thanh âm vang vọng hư không vô tận, lăn lộn đầy trời lôi điện hội tụ thành một thanh 100 trượng lôi điện kiếm khí, đồng thời dung hợp đế uy lồng khí cùng hai đại lĩnh vực, hướng thẳng đến Liễu Phiêu Phiêu hung hăng chém ra đi. Oanh! 100 trượng kiếm khí rơi vào Liễu Phiêu Phiêu trên thân thời điểm, một ngụm máu tươi phun ra, giống như diều đứt dây, hướng về sinh tử đài phía dưới hung hăng quẳng xuống, máu tươi nhuộm đỏ hư không. Lục Cơ Tuyết vừa sải bước ra, thuận thế đón lấy Liễu Phiêu Phiêu, nhìn lấy mặt mũi tràn đầy trắng bệch như tờ giấy Liễu Phiêu Phiêu, cả giận nói: "Ê Tô Thần, ngươi dám ra tay hung ác như vậy?" Hắn phong đệ tử, cả đám đều hoảng sợ mộng, người nào cũng không nghĩ tới, Lôi Phạt Phong vị này võ đế cảnh, vậy mà nắm giữ cường hãn như thế thực lực, trước sau vẫn chưa tới 10 chiêu, liền đánh bại tôn giả cảnh Liễu Phiêu Phiêu, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn họ đều không thể tin được đây là thật. Lôi Linh Nhi lại là lạnh lùng chế giễu nói: "Lục sư tỷ nói chuyện thật sự là thật có ý tứ. Chẳng lẽ Tô Thần nhất định phải thủ hạ lưu tình mới có thể? Vậy các ngươi vì sao không cho Liễu Phiêu Phiêu thủ hạ lưu tình?" Lục Cơ Tuyết cũng minh bạch, trận chiến này tuy nhiên không là sinh tử chiến, bất quá võ giả ở giữa đối chiến, khẳng định là toàn lực ứng phó, huống chi Tô Thần vẫn chỉ là võ đế cảnh, nếu là không toàn lực xuất thủ, chiến bại khẳng định là hắn. Tô sư đệ thật bản lãnh, lại có thể thi triển Lôi Phạt Phong thất truyền đã lâu diệt thế dẫn lôi thuật, khó trách dám lớn lối như vậy, muốn là Tô sư đệ nguyện ý, ta có thể cùng Tô sư đệ nhất chiến. Nghe đến đại sư tỷ lời nói, không cần nói hắn phong đệ tử, cho dù là Bích Vân Phong mọi người, đều cảm thấy khiếp sợ không thôi, bởi vì các nàng đại sư tỷ hiện tại chỗ làm sự tình xác thực là có chút thiếu cân nhắc. Tất cả mọi người rất rõ ràng, xem ra là đại sư tỷ thật giận, bằng không lời nói, đại sư tỷ tuyệt đối sẽ không như thế. Ninh sư tỷ vẫn là rất vô sĩ, ngươi thế nhưng là đứng hàng Thiên Đạo Tông 10 vị trí đầu đỉnh cấp đệ tử. Thế mà hiện tại chủ động khiêu chiến một vị võ đế cảnh, bội phục bội phục. Ninh Ngưng đám người sắc mặt rất là ngưng trọng, bởi vì Lôi Linh Nhi trào phúng, giống như từng chui lưỡi dao sắc bén, hung hăng đâm vào trong lòng các nàng, không có chút nào thủ hạ lưu tình. Tô Thần đột nhiên cười, lặng ngắt như tờ sinh tử đài trước, tiếng cười kia đột nhiên vang lên, làm cho tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt hội tụ đến thanh niên trên thân. Còn chưa thỉnh giáo. Bích Vân Phong đại sư tỷ, Ninh Ngưng. Tô Thần gật gật đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, ở nguyên lai là Ninh sư tỷ, làm vì Thiên Tôn cảnh đệ tử, lại là Bích Vân Phong đại sư tỷ, chắc hẳn Ninh sư tỷ tại Thiên Đạo Tông cũng là tiếng tăm lừng lẫy người. Không phải bình thường có tên, là phi thường nổi danh, rốt cuộc Ninh Ngưng làm Bích Vân Phong đại sư tỷ, lại là Thiên Tôn cảnh đệ tử, dung nhan liền xem như không bằng Lục Cơ Tuyết, cũng tuyệt đối là đỉnh cấp mỹ nữ, vô luận thân phận vẫn là thực lực, hoặc là dung nhan, đều có thể hàng tại Thiên Đạo Tông vị trí thứ 10. Đã Ninh sư tỷ như thế có tên, dài đến tốt như vậy nhìn, vì sao không có não tử, thật chẳng lẽ là cái gọi là ngực to mà không có não? Ta nhìn không giống. Lời này vừa nói ra, một mảnh xôn xao, tất cả mọi người ngây ngốc nhìn đứng ở sinh tử đài phía trên thanh niên, người nào cũng không nghĩ tới, người này sẽ như thế ăn nói ngông cuồng, trần trụi khiêu khích Ninh Ngưng, hoàn toàn không có đem Ninh Ngưng để vào mắt. Đã Ninh sư tỷ thân là đường đường thiên tôn cảnh, biết rõ ta chỉ là võ đế cảnh. Vì sao còn khiêu chiến ta? Đây cũng là Bích Vân Phong tác phong trước sau như một. Muốn là Ninh sư tỷ muốn khiêu chiến ta, sau 3 tháng, ta tự nhiên sẽ tự thân tiến về Bích Vân Phong, đến thời điểm ta sẽ làm lấy Thiên Đạo Tông tất cả mọi người mặt, cùng Ninh sư tỷ nhất chiến, mà không phải hiện tại. Tô Thần kiếm chỉ Ninh Ngưng, trên thân phóng xuất ra không gì sánh kịp chiến ý, bá khí nói ra, "Lệ Ninh Ngưng, sau 3 tháng, ta sẽ hướng ngươi phát ra khiêu chiến, ngươi phải nhớ kỹ." Ta không phải không dám hiện tại tiếp thụ ngươi, mà chính là ngươi ta chỗ đứng góc độ không giống nhau, ta đến từ Vạn Triều, mà ngươi lại tại Thiên Đạo Tông tu luyện mấy chục năm, 3 tháng, tin tưởng ngươi hẳn là có thể đầy đủ chờ được. Bá đạo không gì sánh được lời nói, vang vọng toàn bộ 10.000 dặm tầng mây thật lâu không rời, làm cho tất cả mọi người đều triệt để mộng, gặp qua bá đạo, nhưng chưa từng thấy qua bá đạo như vậy. Mọi người bị Tô Thần thân thể bên trên tản mát ra khí thế thật sâu chấn nhiếp, bao quát Lôi Linh Nhi cùng Lục Cơ Tuyết. Mặc kệ 3 tháng, Tô Thần đến cùng phải chăng có thể làm đến, vẻn vẹn là phần này đảm lượng cùng bá đạo, liền không người có thể sánh ngang. Người nào dám như thế? Rốt cuộc 3 tháng, đối với võ giả tu luyện tới nói, không đáng kể chút nào, coi như Tô Thần thiên phú dị bẩm, tu luyện tốc độ vượt xa người khác, 3 tháng cũng không có thể đột phá đến nửa bước tôn giả cảnh. Mà Ninh Ngưng lại là thiên tôn cảnh, dù là Tô Thần có thể tại sau 3 tháng, thuận lợi đột phá đến nửa bước tôn giả cảnh, cũng không có khả năng chống lại Ninh Ngưng, rốt cuộc giữa hai bên chênh lệch là một trời một vực, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc tồn tại. Ninh Ngưng cười. Ta rất chờ mong sau 3 tháng ngươi khiêu chiến, hy vọng đến thời điểm ngươi đừng để ta thất vọng. Ngươi Bích Vân Phong người đều có thể rời đi. Trực tiếp hạ lệnh trục khách, đối mặt Bích Vân Phong cái gọi là mỹ nữ như mây, Tô Thần bất vi sở động, hắn muốn làm sự tình, cũng là đối mặt người khiêu chiến, không sợ chút nào, không lui về phía sau một bước là đủ. 3 tháng, hắn có 10 phần lòng tin, có thể tấn cấp đến nửa bước tôn giả cảnh, thậm chí là tôn giả cảnh, đến thời điểm nhất định có thể đánh bại Ninh Ngưng. Hắn nhất định phải có sung túc thời gian tu luyện, 3 tháng là đủ, người khác làm không được, hắn nhất định có thể làm được. Ninh Ngưng bọn người rời đi về sau. Lôi Linh Nhi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhìn lấy đi đến trước mặt mình Tô Thần, vươn tay đụng chút Tô Thần ở ngực, cảm giác thẳng chân thực, nói ra, "Lệ Tô sư đệ, ngươi đến cùng là như thế nào làm đến?" "Gia gia." Lôi Tuyệt Thiên bóng người đột nhiên ngưng tụ mà ra, rất là hài lòng gật gật đầu, nói ra, "Tôi nhìn đến ngươi cùng ta Lôi Phạt Phong thật có duyên, lại có thể tu bổ Đại Hoang Lôi Diễn Quyết cùng Diệt Thế Dẫn Lôi Thuật, 3 tháng, chỉ cần ngươi tu vi có thể đột phá đến tôn giả cảnh, đồng thời đem Diệt Thế Dẫn Lôi Thuật tu luyện tới tiểu thành, liền có cơ hội đánh bại Ninh Ngưng." "Sư phụ, ta nên làm như thế nào?" "3 tháng, muốn theo võ đế cảnh đột phá đến tôn giả cảnh, đổi lại người khác khẳng định là không thể nào sự tình, theo võ đế cảnh đột phá đến võ thần cảnh, đã coi như là vô cùng lợi hại." Tô Thần nhưng lại có 10 phần lòng tin, bất quá nếu là có thể được đến sư phụ trợ giúp, tin tưởng sẽ làm ít công to. "Gia gia, ngươi nhanh giúp đỡ Tô sư đệ, Bích Vân Phong thực sự quá phận, Ninh Ngưng ỷ vào mình là trời tôn cảnh, vậy mà vô sĩ đến khiêu chiến Tô sư đệ, sau 3 tháng, Tô sư đệ nhất định muốn thắng qua Ninh Ngưng." Lôi Tuyệt Thiên gật gật đầu, nói ra, "Ở ngày mai ngươi liền tiến về Lôi Phạt Giảng tu luyện 1 tháng." "Lôi Phạt Giảng?" "Gia gia, ngươi muốn hại chết Tô sư đệ sao?" Nghe đến Lôi Phạt Giảng 3 chữ, Lôi Linh Nhi hoảng sợ đến sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, tự hồ Lôi Phạt Giảng là cái gì cấm kỵ chi từ đồng dạng. Lôi Tuyệt Thiên lắc đầu, rất là chờ mong nói ra, "Để đổi lại người khác, bất kỳ người nào tiến vào Lôi Phạt Giảng đều là thập tử vô sinh, duy chỉ có tu luyện thành công Đại Hoang Lôi Diễn Quyết cùng Diệt Thế Dẫn Lôi Thuật người, thì là có thể mượn nhờ Lôi Phạt Giảng tôi thể, đồng thời lại tiếp tục cảm ngộ hai môn võ học." "Sư phụ, ta hiện tại liền muốn tiến về Lôi Phạt Giảng." "Tốt, 1 tháng sau, chờ ngươi rời đi Lôi Phạt Giảng, liền tiến về Thiên Đạo Chủ Phong đằng sau Thiên Đạo Sơn Mạch tu luyện, ở trong đó chính là yêu thú hội tụ chi địa, đồng dạng có thuộc tại Thiên Đạo Tông cơ duyên, tại Thiên Đạo Sơn Mạch tu luyện 1 tháng, thừa phía dưới 1 tháng cuối cùng, ta lại an bài." "Đúng. Linh Nhi, ngươi mang Tô Thần đi Lôi Phạt Giảng, nhớ kỹ, ngươi không thể bước vào Lôi Phạt Giảng nửa bước." "Ân." Đợi đến Lôi Tuyệt Thiên quay người rời đi, Lôi Linh Nhi thanh âm vô cùng ngưng trọng hỏi, "Ê Tô sư đệ, ngươi thật đánh tính toán tiến vào Lôi Phạt Giảng?" "Ân, vừa mới sư phụ không phải nói, chỉ cần tu luyện Đại Hoang Lôi Diễn Quyết cùng Diệt Thế Dẫn Lôi Thuật người, đều có thể thuận lợi tiến vào Lôi Phạt Giảng tu luyện." Lắc đầu, Lôi Linh Nhi thật sâu thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ nói ra, "Kể bình thường võ giả xác thực không cách nào tiến vào Lôi Phạt Giảng, bởi vì nơi đó là thượng cổ thời đại liền truyền thừa xuống. Nghe nói liền thần đạo võ giả đều bị Lôi Phạt hủy diệt qua, mà tu luyện Đại Hoang Lôi Diễn Quyết cùng Diệt Thế Dẫn Lôi Thuật, tiến vào Lôi Phạt Giảng xác thực chiếm cứ ưu thế, bất quá cũng chỉ là chiếm cứ ưu thế, y nguyên có nguy hiểm rất lớn, hơi không cẩn thận, liền sẽ mất đi tính mạng." "Đi thôi." Không có sợ hãi chút nào, đã sư phụ để hắn tiến vào Lôi Phạt Giảng, nói rõ khẳng định có lấy thuộc về mình ý tứ, huống chi hắn chưa bao giờ có mảy may sợ hãi, cơ duyên và nguy cơ cùng tồn tại. Muốn thu hoạch được cơ duyên tăng thực lực lên, gặp phải nguy cơ là bình thường nhất bất quá sự tình. Lôi Linh Nhi thật sâu thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ mang theo Tô Thần hướng về Lôi Phạt Phong sau phong đi đến, nơi đó là Lôi Phạt Phong cấm địa, bất kỳ người nào đều không được đi vào, bởi vì năm đó tám phong rất nhiều đệ tử, đều muốn đi vào Lôi Phạt Giảng tu luyện, lại không có người nào có thể sống rời đi. Chỉ có phụ thân nàng Lôi Diễn Diệt, ỷ vào tu luyện Đại Hoang Lôi Diễn Quyết cùng Diệt Thế Dẫn Lôi Thuật, tại Lôi Phạt Giảng tu luyện. Một lần hành động đem Diệt Thế Dẫn Lôi Thuật tu luyện tới Đại Thành. Lôi Phạt Giảng, ngồi xuống tại Lôi Phạt Phong sau vách núi treo leo, ba mặt đều là vách núi, sâu không thấy đáy vách núi bao phủ hắc vụ. Lôi Linh Nhi chỉ vào xa chỗ vách núi treo leo giữa sườn núi, thanh âm vô cùng ngưng trọng nói ra, "Kệ Tô sư đệ, chỗ đó chính là Lôi Phạt Giảng." Gật gật đầu, Tô Thần đã thấy, nơi xa Lôi Phạt Giảng bị một tầng nặng nề màu tím mây mù bao khỏa, phiêu phù ở Lôi Phạt Giảng hư không mây sét, đứng xa như vậy đều có thể cảm thụ được, từng luồng lôi tức uy thế đập vào mặt. Linh Nhi, nơi này là ta luyện chế đan dược, lấy dị hỏa dung nhập đan dược bên trong, mỗi ngày nuốt một cái, tin tưởng trong một tháng, nhất định có thể ngăn chặn trong cơ thể ngươi cửu u minh độc. Ân, thật cảm tạ sư đệ. Ngay tại hai ngày trước, Tô Thần rốt cục mượn nhờ 3.000 đan đạo, lĩnh ngộ ra toàn mới luyện chế đan dược thủ pháp, lấy dị hỏa dung hợp đan dược bên trong, tuyệt đối là khai sáng luyện đan giới khơi dòng. Nhìn lấy thoát ra ngoài bóng người, Lôi Linh Nhi mặt mũi tràn đầy lo lắng, nàng rất rõ ràng Lôi Phạt Giảng ý vị như thế nào, liền xem như Tô sư đệ tu luyện Đại Hoang Lôi Diễn Quyết cùng Diệt Thế Dẫn Lôi Thuật, tiến vào Lôi Phạt Giảng cũng là cửu tử nhất sinh sự tình. Võ đế cảnh cùng thiên tôn cảnh ở giữa chênh lệch còn tại đó, Lôi Linh Nhi tâm lý rất rõ ràng, muốn là Tô sư đệ không sử dụng chút thủ đoạn, muốn sau 3 tháng đánh bại Ninh Ngưng, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Tôn vị cảnh võ giả, không cần nói đại cảnh giới ở giữa chênh lệch, cũng là mỗi cái cảnh giới cấp độ chênh lệch, đều là một cái cấp độ chênh lệch to lớn, Ninh Ngưng làm Bích Vân Phong đại sư tỷ, tuyệt đối không phải Liễu Phiêu Phiêu có thể địch nổi. Vách núi treo leo bao trùm lấy Lôi Phạt Giảng, Tô Thần từng bước một tiến vào sương mù tím lượn lờ, trong nháy mắt cảm nhận được khủng bố lôi tức khí thế đập vào mặt, nặng nề mây sét theo bốn phương tám hướng tụ đến, một tầng điệp gia một tầng, bao trùm lấy toàn bộ Lôi Phạt Giảng. Một đạo cây khô to lôi điện hung hăng xé mở mây sét, ầm vang bổ vào Lôi Phạt Giảng bên trong, ngay sau đó líp nha líp nhíp lôi điện cuốn tới, giống như thiên quân vạn mã tùy ý bạo ngược lấy 10.000 dặm chiến trường. Cuồn cuộn mây sét tùy ý gào thét, giống như muốn triệt để thôn phệ thiên cùng địa, vô số lôi điện uy thế chấn thiên, giống như toàn bộ Lôi Phạt Giảng đều muốn triệt để sụp đổ đồng dạng. Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại, hiện tại hắn rốt cuộc biết, vì cái gì Lôi Linh Nhi không phải muốn ngăn cản chính mình tiến vào Lôi Phạt Giảng, chỗ này xác thực đáng sợ, người bình thường tiến vào, trước không cần nói qua tại Lôi Phạt Giảng bên trong tu luyện, vẻn vẹn là mặt đối với nơi này lôi điện bao trùm, sẽ rất khó đến đỡ được. Kình phong hình thành vòi rồng, cuốn sạch lấy Lôi Phạt Giảng mỗi một chỗ, nương theo lấy lôi điện gào rú, tùy ý hướng về Tô Thần gào thét. Hít thở một hơi thật sâu, Tô Thần trong tay xuất hiện tán kiếp bút, đồng thời thể nội bắt đầu vận chuyển Đại Hoang Lôi Diễn Quyết, hắn minh bạch sư phụ Lôi Tuyệt Thiên ý tứ. Chịu chết sự tình, Lôi Tuyệt Thiên chắc chắn sẽ không để cho mình tới làm, duy nhất giải thích cũng là bởi vì Lôi Tuyệt Thiên sư phụ nhìn đến chính mình tu luyện Đại Hoang Lôi Diễn Quyết cùng Diệt Thế Dẫn Lôi Thuật, mới để cho mình tiến vào Lôi Phạt Giảng tu luyện. Nói cách khác, tiến vào Lôi Phạt Giảng tu luyện, Đại Hoang Lôi Diễn Quyết cùng Diệt Thế Dẫn Lôi Thuật mới là nơi mấu chốt. Hướng về Lôi Phạt Giảng phía trước đi đến, Tô Thần lấy tự thân thi triển Diệt Thế Dẫn Lôi Thuật, cảm thụ lấy bốn phương tám hướng vọt tới lôi uy khí thế, ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, đánh tới 12 phần tinh thần cảnh giác nhìn lấy bốn phía, từng bước một hướng về phía trước đi đến. Không có sợ hãi chút nào, trên thân phản mà không ngừng bay lên từng luồng chiến ý. Lần này tiến vào Lôi Phạt Giảng, chính là muốn mượn nhờ Lôi Phạt Giảng bên trong lôi điện khí thế đến không ngừng tôi thể, hy vọng có thể tại một tháng thời gian bên trong, liên tục đột phá tự thân cực hạn. Lôi Phạt Giảng, chính giữa địa phương, có một cái quái dị đồ án, thành hình sáu cạnh lôi điện đồ án, tứ phía khắc lấy lít nha lít nhít màu tím đường vân, giống như vô số nòng nọc nhúc nhích. Đây cũng là Lôi Phạt Giảng trung tâm chỗ, năm đó Lôi Diễn Diệt cũng chính là ở chỗ này tu luyện Diệt Thế Dẫn Lôi Thuật đại thành. Ngồi xếp bằng, thể nội bắt đầu điên cuồng vận chuyển Đại Hoang Lôi Diễn Quyết, Tô Thần vẫn chưa vận dụng tán kiếp bút, rốt cuộc hắn tiến vào Lôi Phạt Giảng là vì tu luyện đột phá tự thân cảnh giới mà đến, mà không phải vì chống lại Lôi Phạt Giảng bên trong lực lượng, muốn là mượn nhờ tán kiếp bút dẫn đi lôi điện khí thế, như vậy chính mình tiến vào Lôi Phạt Giảng thì có ích lợi gì. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần trong tay tán kiếp bút biến mất, đồng thời bắt đầu thi triển Diệt Thế Dẫn Lôi Thuật. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, chính mình tại Lôi Phạt Giảng bên trong tu luyện Đại Hoang Lôi Diễn Quyết cùng Diệt Thế Dẫn Lôi Thuật, tuyệt đối có thể đưa đến làm ít công to tác dụng. Bích Vân Phong chiến bại Liễu Phiêu Phiêu, đến bây giờ đều vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật, nàng thực sự không nghĩ ra, chính mình thân là đường đường đỉnh phong tôn giả cảnh, coi như Tô Thần có thể thi triển Diệt Thế Dẫn Lôi Thuật, cũng không có khả năng đền bù giữa bọn hắn chênh lệch, rốt cuộc Tô Thần chỉ là võ đế cảnh. Võ đế cảnh, có thể đánh bại tôn giả cảnh. Hơn nữa còn là đỉnh phong tôn giả cảnh, cái này hoàn toàn là vi phạm võ đạo quy tắc, trước đó, nếu là có người nói cho nàng sẽ bị một vị võ đế cảnh đánh bại, đánh chết nàng cũng sẽ không tin tưởng, sợ rằng không ai dám tin. Lục sư tỷ, ta đến cùng là như thế nào bại? Lục Cơ Tuyết cũng là thật sâu thở dài một tiếng, nàng cũng không rõ lắm, Tô Thần vì sao có thể như vậy cường thế đánh bại Liễu Phiêu Phiêu, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, nàng cũng sẽ không tin tưởng. Lục sư tỷ, chẳng lẽ Lôi Phạt Phong diệt thế dẫn lôi thuật thật lợi hại như vậy? Vậy mà có thể để bù đắp cảnh giới ở giữa chênh lệch, hắn chỉ là võ đế cảnh. Năm đó Cửu U Minh Mãn nhất tộc công kích ta Thiên Đạo Tông, chính là dựa vào Lôi Diễn Diệt thi triển diệt thế dẫn lôi thuật, mới trọng thương Cửu U Minh Mãn nhất tộc. Tuy nhiên Lôi Diễn Diệt lấy hủy diệt tự thân làm đại giá mới có thể làm đến, bất quá bản thân cái này cũng đã nói rõ, Lôi Phạt Phong diệt thế dẫn lôi thuật đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Cái kia 3 tháng về sau, đại sư tỷ cùng Tô Thần chiến đấu, ngươi nói đại sư tỷ có thể hay không thua? Lục Cơ Tuyết lại là cười cười, thanh âm kiên định nói ra, kẻ Tô Thần phàm là có một chút lòng tin, hôm nay liền sẽ đáp ứng nhất chiến, căn cứ ta phỏng đoán, hắn thi triển diệt thế dẫn lôi thuật, cực hạn hẳn là áp chế tôn giả cảnh, không cần nói đại sư tỷ, cho dù là chí tôn cảnh, hắn đều không thể làm đến chống lại. 3 tháng, hắn liền xem như thiên phú dị bẩm, có thể trùng kích đến nửa bước tôn giả cảnh lại có thể thế nào, ngươi hẳn phải biết đại sư tỷ thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhìn chung toàn bộ Thiên Đạo Tông, đại sư tỷ thực lực tuyệt đối có thể đứng vào 10 vị trí đầu, Tô Thần có thể đánh bại đại sư tỷ. Thật sự là một chuyện cười. Liễu Phiêu Phiêu gật gật đầu, nàng cũng đồng dạng không tin Tô Thần có thể đánh bại đại sư tỷ, bất quá lần này chiến bại, đối nàng đã kích rất lớn, tâm lý đạo thân ảnh kia thật lâu không rời, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy không thể nào hiểu được, một môn diệt thế dẫn lôi thuật, lại có thể đền bù võ đế cảnh cùng đỉnh phong tôn giả cảnh ở giữa chênh lệch. Lôi Phạt Giảng. Tô Thần thể nội vận chuyển đại hoang lôi diễn quyết, đã bắt đầu hình thành một cổ lồng khí, bao phủ tại Tô Thần thân thể bốn phía, đồng thời vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân, Tô Thần có 10 phần lòng tin, hắn so Lôi Diễn Diệt càng thêm có ưu thế, bởi vì hắn tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, có được thôn phệ huyết luân. Thi triển ra diệt thế dẫn lôi thuật, dẫn động toàn bộ Lôi Phạt Giảng lực lượng, đồng thời mượn nhờ thôn phệ huyết luân cùng hỗn độn thôn phệ quyết, điên cuồng địa thôn phệ lấy Lôi Phạt Giảng lôi điện lực lượng. Tại thể nội hình thành từng vòng tuần hoàn lực lượng. Tại tiến vào Lôi Phạt Giảng ngày thứ 8 thời điểm, Tô Thần rốt cục đột phá tự thân cực hạn, từ hạ vị võ đế cảnh thuận lợi tấn cấp đến trung vị võ đế cảnh. Tại tiến vào Lôi Phạt Giảng ngày thứ 17, tu vi lần nữa có đột phá, từ đó vị võ đế cảnh thuận lợi đột phá đến thượng vị võ đế. Tại tiến vào Lôi Phạt Giảng ngày thứ 29, Tô Thần mượn nhờ Lôi Phạt Giảng lôi điện khí thế, thuận lợi theo thượng vị võ đế đột phá đến đỉnh phong võ đế cảnh. Chậm rãi mở hai mắt ra, Tô Thần không có tiếp tục tu luyện, bởi vì một tháng thời gian, có thể từ hạ vị võ đế đột phá đến đỉnh phong võ đế, đã phi thường hài lòng, đây là tại Lôi Phạt Giảng bên trong tu luyện, muốn là đổi lại hắn địa phương, một tháng thời gian muốn tăng lên 3 cái cấp độ, khẳng định là không thể nào sự tình. Khoảng cách võ thần cảnh, còn kém một bước cuối cùng, Tô Thần có 10 phần lòng tin, tại tiếp một tháng, Thiên Đạo Sơn Mạch lịch luyện, nhất định có thể thuận lợi tấn cấp đến võ thần cảnh. Tu vi đột phá vẫn là lần, để Tô Thần chánh thức cảm thấy vui vẻ là, tại Lôi Phạt Giảng tu luyện một tháng thời gian bên trong, hắn tu luyện đại hoang lôi diễn quyết cùng diệt thế dẫn lôi thuật, đã chạm đến hai môn võ học tinh túy, coi như không cách nào đạt tới tiểu thành, tin tưởng cũng không sai biệt nhiều. Còn có 2 tháng, một khi đem diệt thế dẫn lôi thuật tu luyện tới tiểu thành cảnh, thi triển ra uy lực, tuyệt đối là một tháng trước mấy lần điệp gia, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Còn lại sau cùng một ngày thời gian, Tô Thần chuẩn bị mượn nhờ tán kiếp bút, lấy Lôi Phạt Giảng lôi điện làm cơ sở, đến luyện chế lôi phạt phù. Người khác khẳng định làm không được, nhưng là hắn lại không có vấn đề chút nào. Chỉnh một chút luyện chế lôi phạt phù một ngày một đêm, thuận lợi luyện chế ra hơn 10.000 đạo lôi phạt phù, một tháng kỳ hạn đến, Tô Thần cũng không có tiếp tục lưu lại, bởi vì hắn dĩ nhiên minh bạch sư phụ ý tứ, chính mình tại Lôi Phạt Phong tu luyện, chỉ có thể lưu lại một tháng thời gian, muốn là vượt qua một tháng thời gian. Tiếp tục tu luyện đi xuống, tin tưởng tu luyện tốc độ sẽ cực kỳ giảm thấp. Hiện tại muốn làm sự tình cũng là tiến về Thiên Đạo Sơn Mạch tiến hành lịch luyện, săn giết yêu thú, tại giữa sinh tử tiếp tục đột phá. Tô sư đệ, ngươi không có việc gì liền tốt. Ngươi một mực thủ tại chỗ này. Lôi Linh Nhi gật gật đầu, vừa cười vừa nói, kẻ ta lo lắng ngươi, ngược lại ta cũng không có chuyện gì làm, thì lưu tại nơi này chờ ngươi, bất quá cũng không biết có phải hay không là ngươi dị hỏa đang dược hữu dụng, ta tu vi vậy mà đột phá đến Bách Tán Thiên Chí tôn cảnh. Ánh mắt nhất thời sáng lên, Tô Thần rất rõ ràng tôn giả cảnh cùng chí tôn cảnh ở giữa chênh lệch, tại Thiên Đạo Tông, liền xem như đệ tử hạch tâm cũng có đẳng cấp phân chia. Đại bộ phận đệ tử hạch tâm đều là tôn giả cảnh, nếu là có thể đột phá đến chí tôn cảnh, liền coi như là tinh anh đệ tử hạch tâm. Trường hợp như bây giờ Lôi Linh Nhi, nếu là có thể đột phá đến thiên tôn cảnh, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ Thiên Đạo Tông, đều là lớn nhất đỉnh cao đệ tử tồn tại. Toàn bộ Thiên Đạo Tông, thiên tôn cảnh đệ tử hạch tâm, chỉ sợ cũng sẽ không vượt qua 20 vị, cho nên chỉ cần có thể đột phá đến chí tôn cảnh, thì đã coi như là Thiên Đạo Tông trụ cột vững vàng, sẽ nhận được trọng điểm vung trồng. Tô Thần minh bạch, Lôi Linh Nhi có thể tại ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong, thuận lợi trùng kích đến chí tôn cảnh, dị hỏa đan là một mặt, trọng yếu nhất còn là bởi vì Lôi Linh Nhi thể nội cửu u minh độc đang bị chậm rãi thanh trừ. Dựa theo Tô Thần suy đoán, đợi đến Lôi Linh Nhi thể nội cửu u minh độc triệt để thanh trừ, tin tưởng lấy Lôi Linh Nhi thiên phú, tu luyện tốc độ hội tăng lên rất nhiều. Lôi sư tỷ, ta hiện tại giúp ngươi tiếp tục thanh trừ cửu u minh độc. Ân. Một dạng thói quen, một dạng thanh trừ, bất quá lần này, Tô Thần đột nhiên có một ý tưởng, cũng là lấy thanh trừ đi ra cửu u minh độc, luyện chế thành cửu u minh độc phù, không muốn lãng phí. Sư phụ. Gia gia. Gật gật đầu, Lôi Tuyệt Thi mặt mày hồng hào, gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn rất là vui vẻ, đầu tiên cũng là hắn cháu gái bảo bối, thể nội ẩn chứa cửu u minh độc, ngay tại một chút xíu bị thanh trừ, trừ cái đó ra, hay là bởi vì Tô Thần đánh bại Liễu Phiêu Phiêu sự tình. Tin tức truyền ra, Tô Thần thi triển diệt thế dẫn lôi thuật sự tình, triệt để chấn động toàn bộ Thiên Đạo Tông. Nguyên nhân rất đơn giản. Lôi phạt phong diệt thế dẫn lôi thuật, bị dự vì Thiên Đạo Tông đệ nhất võ học. Năm đó Lôi Diễn Diệt chính là mượn nhờ như thế bí thuật võ học, cưỡng ép trọng thương cửu U Minh Mãn nhất tộc, đồng thời đem cửu U Minh Mãn nhất tộc đuổi ra Thiên Đạo Tông. Chỉ là nhìn chung toàn bộ Lôi Phạt Phong, bao quát Thiên Đạo Tông, trừ năm đó Lôi Diễn Diệt có thể tu luyện Đại Hoang Lôi Diễn Quyết cùng diệt thế dẫn lôi thuật bên ngoài, không có người nào có thể tu luyện thành công, huống chi mọi người đều biết sự tình, Lôi Phạt Phong trải qua năm đó nhất chiến, làm đến toàn phong bị hủy, các loại võ học đều trở thành tàn khuyết võ học, bao quát Đại Hoang Lôi Diễn Quyết cùng diệt thế dẫn lôi thuật. Đã như vậy, Tô Thần lại là tu luyện như thế nào? Tô Thần lấy võ đế cảnh đánh bại đỉnh phong tôn giả cảnh Liễu Phiêu Phiêu, càng là bởi vì Thiên Đạo Tông oanh động, giữa hai bên chênh lệch, lại xuất hiện dạng này kết quả, đây là tất cả mọi người không cách nào dự đoán được. Khó có thể tin sự tình. Đỉnh phong võ đế cảnh, lần này ngươi tiến về Thiên Đạo Sơn Mạch, chỉ cần nhớ kỹ một việc, không nên tiến vào Sơn Mạch chỗ sâu nhất là đủ. Sư phụ, ta có một kiện đồ vật cho ngươi. Tô Thần theo trong túi càn khôn, lấy ra một cái hộp ngọc, nhẹ nhàng mở hộp ngọc ra, bên trong nổi lơ lửng một đoàn hào quang màu tím. Đây là... Không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là Lôi Diễn Diệt tiền bối lưu lại lôi phạt bản nguyên lực lượng, muốn là sư phụ có thể nuốt, tin tưởng liền có thể khôi phục thể nội thương thế, từ đó thuận lợi trùng kích đế cảnh. Tô Thần có thể nhìn ra được, sư phụ có nghiêm trọng thương thế. Từ đó trở ngại sư phụ đột phá đế cảnh, đồng thời hắn theo Lôi Linh Nhi trong miệng cũng nhận được tin tức, sư phụ trước đó chính là đỉnh phong đế giả cảnh, trừ tông chủ và Lôi Diễn Diệt bên ngoài, thực lực có 1028 phong. Cha lưu lại. Lôi Tuyệt Thiên duỗi ra run rẩy tay, tiếp nhận hộp ngọc, hỏi, nghe theo Lôi Phạt Phong được đến. Đúng. Cảm ơn. Sư phụ khách khí. Lôi Tuyệt Thiên cầm lấy hộp ngọc quay người, nước mắt có chút không cách nào khống chế rơi xuống. Năm đó sự tình, hắn chưa bao giờ trách chính mình nhi tử, rốt cuộc chuyện tình cảm, người nào có thể khống chế ở. Hắn hiểu thêm, trong hộp ngọc đồ vật, là nhi tử lưu cho hắn sau cùng đồ vật, dựa vào thứ này hắn không chỉ có thể khôi phục thương thế, thậm chí tu vi có thể cao hơn một tầng lầu. Mà hắn lại không có chút nào vui vẻ, ngược lại càng phát ra cô đơn. Nhìn lấy quay người rời đi hiu quạnh bóng người, Lôi Linh Nhi cũng không nhịn được, nhào vào Tô Thần trong ngực nhỏ giọng khóc ồ lên. Tô sư đệ, gia gia những năm này rất thống khổ, ngoại nhân căn bản không hiểu, một mực tại nói năm đó là bởi vì phụ thân duyên cớ, làm đến Thiên Đạo Tông bị tai họa ngập đầu, đồng thời còn đối Lôi Phạt Phong thi triển nguyền rủa, bọn họ đều là nói bậy, năm đó muốn không phải phụ thân thi triển diệt thế dẫn lôi thuật, Thiên Đạo Tông sớm đã bị diệt. Ta rất tưởng niệm phụ thân cùng mẫu thân, đáng tiếc bọn họ mãi mãi cũng sẽ không trở về. Ta thật tốt nghĩ bọn hắn. Vỗ nhẹ nhẹ lấy Lôi Linh Nhi bả vai. Tô Thần tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, đáng thương Linh Nhi gặp phải loại chuyện này, hắn có thể cảm thụ được, những năm này sư phụ cùng Lôi sư tỷ bị nhiều ít khinh thường cùng chửi mắng. Tô sư đệ, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào Thiên Đạo Sơn Mạch tu luyện. Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra, thì hắn thời điểm đều có thể, duy chỉ có hiện tại không được. Vì cái gì? Trong cơ thể ngươi cửu u minh độc đã đến thời khắc mấu chốt, ta luyện chế lại một lần dị hỏa đan dược, ngươi chỉ cần mỗi ngày nuốt một cái, đợi đến một tháng sau, ta theo thiên đạo sơn mạch đi ra, liền có thể duy nhất một lần giúp ngươi triệt để thanh trừ cửu u minh độc, cho nên trong khoảng thời gian này, cần ngươi đến mượn nhờ dị hỏa đan dược, chậm rãi thanh trừ cửu u minh độc, đến thích ứng sau cùng thanh trừ. Lôi Linh Nhi chà chà chính mình nước mắt, suy nghĩ một chút nói ra, vì vậy ngươi nhất định muốn cẩn thận, thiên đạo sơn mạch khắp nơi đều là nguy cơ, đồng thời còn có lấy cực kỳ cường đại yêu thú, nếu là có việc lời nói, lập tức lui ra. Ta minh bạch. Màn đêm buông xuống. Tô Thần không có chậm trễ thời gian, trực tiếp tiến về thiên đạo chủ phong, bởi vì thiên đạo sơn mạch nhất định phải đi qua chủ phong, cũng là an toàn nhất. Trong màn đêm Tô Thần giống như một con báo săn, như thiểm điện xuyên qua, khi đi tới thiên đạo sơn mạch trước, vẫn là bị trước mặt sơn mạch chỗ rung động thật sâu. Thật là tu luyện địa phương tốt. Vừa sải bước ra, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, vừa mới bước vào sơn mạch, lạnh lẽo hoang vu khí tức trong nháy mắt đập vào mặt, nhịn không được lạnh run. Tiến vào thiên đạo sơn mạch, hắn chuẩn bị lưu lại một tháng thời gian, trong đoạn thời gian này, muốn làm sự tình chỉ có một kiện, cũng là không ngừng mà săn giết yêu thú, từ đó bắt đầu trùng kích võ thần cảnh. Liên tục mấy canh giờ, Tô Thần đã săn giết mấy chục con yêu thú, bất quá phía ngoài nhất đều là một số phổ thông yêu thú, đối với mình tu luyện không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Không có suy nghĩ nhiều, Tô Thần trực tiếp tiếp tục thâm nhập sâu, khóa chặt cường đại yêu thú, tốt nhất là có thể khóa chặt đến tôn giả cảnh yêu thú, lấy ra luyện tay không thể thích hợp hơn. Rống. Một tiếng kinh thiên động địa gào rú vang vọng hư không, nắm giữ hai cái đầu cự mãng tốc độ cực nhanh hướng về Tô Thần mà đến, một cái màu đỏ đầu, một cái màu băng lam đầu, cùng bạo khí thế giống như là biển gầm chen chúc mà đến. Đỉnh phong tôn giả cảnh yêu thú, băng hỏa song đầu mãng. Rốt cục gặp phải cái cọng rơm cứng, Tô Thần không có sợ hãi chút nào, ngược lại hướng thẳng đến băng hỏa song đầu mãng mà đi, muốn là đổi lại hắn võ giả, khẳng định sẽ tránh mũi nhọn, rốt cuộc ngang cấp võ giả cùng yêu thú bên trong, dưới tình huống bình thường, yêu thú thực lực đều muốn thoáng áp đảo võ giả phía trên, huống chi còn là băng hỏa song đầu mãng. Nhìn đến tên nhân loại này vậy mà lựa chọn chủ động xuất kích, phẫn nộ băng hỏa song đầu mãng ngửa mặt lên trời gào rú, khủng bố gào thét khuấy động 10.000 dặm màn đêm. Tô Thần lại là cười cười, đồng thời phóng xuất ra thái sơ lĩnh vực cùng sát lục lĩnh vực, đồng thời còn thi triển 5 tháng lồng giam, cả người trong nháy mắt đi tới băng hỏa song đầu mãng trước, thi triển một quyền võ học, lít nha lít nhít quyền ảnh thuận thế bao phủ mà ra. Bị hai đại lĩnh vực cùng 5 tháng lồng giam điệp gia bao trùm, băng hỏa song đầu mãng trong nháy mắt cảm giác được chính mình thân thể, tốt như sa vào đầm lầy đồng dạng, phẫn tiếng rống giận giữa lần nữa liên tiếp vang lên, khủng bố mãng đuôi hướng về Tô Thần hung hăng quét tới, mang theo khủng bố kình phong. Bá đạo quyền kình cùng khủng bố mãng đuôi hung hăng đụng vào nhau, Tô Thần thân thể trong nháy mắt bay ngược, mà mãng đuôi thì là bị cứ thế mà phá vỡ, máu tươi phun ra, nhuộm đỏ mặt đất, bị triệt để chọc giận băng hỏa song đầu mãng, ngửa mặt lên trời tùy ý gầm thét. Thể nội khí huyết quay cuồng, Tô Thần vừa cười vừa nói, "Kẻ thật rất lợi hại. Tiểu tử, bản tôn hôm nay nuốt sống ngươi." Kẻ băng hỏa song đầu mãng tức giận gào thét, hắn thực sự vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật, một cái nho nhỏ võ đế nhân loại đồ bỏ đi, lại có thể phá vỡ hắn mãng đuôi phòng ngự. Khả năng sao? Hắn chưa bao giờ thấy qua thực lực khủng bố như thế võ đế nhân loại. Hô! Hô! Băng hỏa song đầu mãng hai cái đầu trăng, bắt đầu phun ra hỏa diễm cùng hàng băng, hai loại cực hạn khác biệt lực lượng, vậy mà hội tụ thành vòi rồng. Vừa vặn dùng ngươi tới tu luyện cửu chuyển luyện thể quyết. Lúc trước Ngọc La Sát truyền thụ cho hắn cửu chuyển luyện thể quyết, một mực kẹt tại đệ nhất trọng phía trên, lại không còn cách nào tấn cấp nửa bước, Tô Thần rất rõ ràng, muốn tăng lên cửu chuyển luyện thể quyết, nhất định phải dựa vào thân thể chém giết. Đỉnh phong tôn giả yêu thú chính là hắn cực hạn, cũng chính là hắn tốt nhất tu luyện đối tượng. Hai đại lĩnh vực điệp gia 5 tháng lồng giam bao trùm băng hỏa bao phủ, Tô Thần thì là đi tới băng hỏa song đầu mãng trước mặt, bắt đầu hung hăng oanh kích lên. Một quyền tiếp lấy một quyền, dựa vào thuần thân thể phòng ngự, đến chống lại đỉnh phong tôn giả cảnh băng hỏa song đầu mãng, mà cách đó không xa, thì là xuất hiện một bóng người, không là người khác, chính là Liễu Phiêu Phiêu. Từ theo thiên phạt phong sinh tử đài, nàng bại bởi Tô Thần về sau, liền trực tiếp lựa chọn đi tới thiên đạo sơn mạch lịch luyện, hy vọng mình có thể mau chóng đột phá đến chí tôn cảnh. Nàng rất là không cam tâm, rốt cuộc hiện tại nàng đã trở thành thiên đạo tông truyện cười, lấy đường đường đỉnh phong tôn giả cảnh thực lực, vậy mà sẽ bại bởi một cái võ đế cảnh. Liễu Phiêu Phiêu có lòng tin, Muốn là nàng tu vi có thể thuận lợi đột phá đến chí tôn cảnh, liền có thể đánh bại Tô Thần, cũng không cần đợi đến sau 3 tháng, Tô Thần tiến về Bích Vân Phong khiêu chiến đại sư tỷ. Nàng chịu đựng đến sỉ nhục, nhất định phải tự thân cầm về. Chỉ là Liễu Phiêu Phiêu tuyệt đối không ngờ rằng là hội tại Thiên Đạo Sơn Mạch bên trong gặp phải Tô Thần, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Tô Thần cũng là muốn mượn nhờ Thiên Đạo Sơn Mạch lịch luyện, đến không ngừng đột phá tự thân cực hạn. 3 tháng, võ đế cảnh muốn đánh bại đại sư tỷ, khả năng sao? Khẳng định là không thể nào sự tình. Đỉnh phong tôn giả cảnh yêu thú băng hỏa song đầu mãn, Tô Thần lại có thể ngăn chặn băng hỏa song đầu mãn, để ánh mắt cắt cao nhìn chằm chằm cách đó không xa một người một mãn. Liễu Phiêu Phiêu thật sâu thở dài một tiếng, vốn cho là Tô Thần có thể đánh bại nàng, hoàn toàn là ỷ vào diệt thế dẫn lôi thuật. Hiện tại xem ra, căn bản không phải chuyện như vậy. Tô Thần lại có thể ngạnh kháng đỉnh phong tôn giả cảnh yêu thú băng hỏa song đầu mãn, thậm chí vẫn chưa vận dụng diệt thế dẫn lôi thuật, điều này nói rõ cái gì? Liễu Phiêu Phiêu tự nhận là, chính mình cũng không phải băng hỏa song đầu mãn địch thủ, nói cách khác, Tô Thần coi như không sử dụng diệt thế dẫn lôi thuật, nàng như cũ không phải Tô Thần địch thủ. Đây là không tranh sự thật. Một người một mãn thế công càng ngày càng điên cuồng. Tô Thần chính là muốn mượn nhờ băng hỏa song đầu mãn uy hiếp áp chế, tới tu luyện cửu chuyển luyện thể quyết. Khủng bố mãn đuôi không ngừng mà quét ngang, Tô Thần lại là lựa chọn cứng đối cứng, một quyền địa hung hăng đánh vào mãn đuôi phía trên, đáng thương mãn đuôi cờ hờ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ông có một mảnh là tốt, khắp nơi đều là máu tươi nhuộm đỏ. Nhìn thấy mà giật mình. Phẫn tiếng rống giận dữ liên tiếp vang lên, băng hỏa song đầu mãn căn bản là không có cách tiếp nhận dạng này sự thật, lại không có biện pháp nào, tên nhân loại này thực sự quá biến thái, tiếp tục như vậy tiếp tục đánh, hắn khẳng định sẽ bị tươi sống đập chết. Không nguyện ý chết. To lớn mãn thân thể trực tiếp quay người thì rút lui, tốc độ càng là tiêu thăng đến cực hạn, hai cái đầu không ngừng mà phun ra nuốt vào lấy băng hỏa song khí tức, hy vọng có thể cho mình sáng tạo thời gian, để hắn nhanh thoát ly. Muốn đi. Vừa sải bước ra, Tô Thần cả người hướng thẳng đến trước mặt băng hỏa song đầu mãn mà đi, tại khủng bố song lĩnh vực điệp gia, còn có 5 tháng lồng giam bao trùm dưới, băng hỏa song đầu mãn tốc độ rõ ràng yếu đi rất nhiều. Rầm rầm rầm. Lít nha lít nhít quyền kình không ngừng mà rơi vào băng hỏa song đầu mãn trên thân, đồng thời Tô Thần đồng thời thi triển Thái Sơ thần văn cùng Tán Đế kiếm quyết. Nương theo lấy một tiếng thê tiếng kêu thảm thiết, băng hỏa song đầu mãn linh hồn thụ trọng thương. Trên thân vảy rắn bị lít nha lít nhít bá đạo kiếm khí, cứ thế mà phá vỡ, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ toàn thân. Xoẹt xẹt. Tại Liễu Phiêu Phiêu mặt mũi tràn đầy hoảng sợ trong lúc biểu lộ, băng hỏa song đầu mãn da rắn bị Tô Thần cứ thế mà lột bỏ đến, đồng thời mượn nhờ thôn phệ huyết luân, trực tiếp thu lấy băng hỏa song đầu mãn linh hồn. Máu me đầm đìa, Tô Thần đương nhiên sẽ không bỏ lỡ dạng này mỹ thực, lập tức bắt đầu nhóm lò thịt nướng, chỉ chốc lát thời gian, từng trận thịt nướng hương khí đã bay ra. Đều nhìn lâu như vậy, nếu là không rời đi, liền đến cùng một chỗ ăn. Liễu Phiêu Phiêu theo chỗ tối đi tới, nàng cũng không có chút nào kinh ngạc, Tô Thần phát hiện nàng hợp tình hợp lý. Đi tới Tô Thần đối diện, nhìn một chút cách đó không xa cự mãn thi thể, nói ra, ở ngươi đến cùng là như thế nào làm đến. Tự mình kinh lịch, tận mắt nhìn thấy, Liễu Phiêu Phiêu đều không thể nghĩ thông suốt việc này đến cùng là như thế nào làm đến, rốt cuộc Tô Thần chỉ là võ đế cảnh, lại có thể đánh bại nàng. Cưỡng ép chém giết băng hỏa song đầu mãn. Tùy tiện ăn, hôm nay ta mời khách. Liễu Phiêu Phiêu ngồi xuống, cũng không có chút nào khách khí, trong tay xuất hiện một thanh tiểu đao, đang nướng thịt phía trên lấy xuống đi, nhẹ nhàng thả vào trong miệng, thịt rắn nướng thật rất thơm. Muốn đánh bại ta? Liễu Phiêu Phiêu gật gật đầu, nói ra, kẻ ta đương nhiên đánh bại ngươi, ngươi cũng đã biết, một tháng trước nhất chiến, đã truyền khắp toàn bộ Thiên Đạo Tông, ngươi đã trở thành tông môn danh nhân. Mới vừa tiến vào tông môn, liền có thể lấy võ đế cảnh đánh bại ta, ta muốn không cách nào đánh bại ngươi, như thế nào tại tông môn tiếp tục lẫn vào. Tô Thần vẫn chưa đem Liễu Phiêu Phiêu xem như là sinh tử cừu nhân, bọn họ đều là đến từ Thiên Đạo Tông, tin tưởng lần này đánh bại, làm đến Liễu Phiêu Phiêu thể diện mất hết. Tô Thần, ta không hận ngươi, bởi vì đó là ta tự tìm, nói thật, ta là nhìn đến ngươi đến từ vạn triều, vừa mới bắt đầu thì xem thường ngươi, có vào trước là chủ khái niệm. Đồng thời ta cùng Lôi Linh Nhi ở giữa hơi nhỏ ma sát, cho nên mới sẽ mở miệng trào phúng. Ta đối với ngươi thực không có ác ý gì, mặc kệ ngươi có tin tưởng hay không. Tô Thần cười cười, vẫn chưa trả lời, không quan trọng sự tình, bởi vì hắn thấy, bất cứ lúc nào, vô luận chỗ nào, đều là lấy thực lực nói chuyện. đã từng hắn tại bàn U Thành, đó còn là tại gia tộc mình, theo huyết luân bị phế, đế cốt bị đoạt, hắn thân nhân trêu chọc khi dễ hắn. Nghĩ đến Tô Hạo, Tô Thần tâm lý một mực có cây gai, năm đó nhất chiến bị Tô Hạo chạy, muốn là lại bị chính mình khóa chặt, vô luận như thế nào đều muốn chém giết Tô Hạo, trảm thảo trừ căn vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Mà Tô Hạo thể nội ẩn chứa đế cảnh linh hồn, Tô Thần đến bây giờ còn không rõ lắm, cái này đế cảnh linh hồn đến cùng là cái gì tu vi. Tô Thần, ta thật rất bội phục ngươi, chắc chắn chờ ngươi tu vi đột phá đến chí tôn cảnh, nhất định có thể đánh bại đại sư tỷ, nhưng là hiện tại ngươi, khẳng định làm không được. Thật sao? Ngươi phải tin tưởng ta, đại sư tỷ tu vi đã đạt tới bách tán thiên thiên tôn viên mãn, lúc nào cũng có thể tấn cấp đến nhất tuyến thiên thiên tôn cảnh, biết rõ chiến không được, làm gì đi tự lấy khuất nhục, ta không phải trào phúng ngươi, ta là thật tâm vì muốn tốt cho ngươi. Tô Thần không có hoài nghi Liễu Phiêu Phiêu động cơ, bởi vì đối phương không cần thiết giả tâm giả ý, bất quá 3 tháng ước chiến, là hắn chủ động xách đi ra, không có khả năng lựa chọn từ bỏ. Xem xét Tô Thần biểu hiện trên mặt, Liễu Phiêu Phiêu liền có thể đoán được Tô Thần suy nghĩ, thật sâu thở dài một tiếng, thật sự là một cái chấp nhất người điên. Tô Thần, diệt thế dẫn lôi thuật bị Thiên Đạo Tông dự là thứ nhất võ học, năm đó Lôi Diễn diệt mượn nhờ môn võ học này, ngang dọc đại hoang vực, chỉ là tu luyện môn võ học này quá mức độ khó khăn lớn, cho nên trừ hắn ra, không có người nào tu luyện thành công qua, ngươi là nhiều năm như vậy cái thứ nhất có thể thi triển ra diệt thế dẫn lôi thuật người. 3 năm sau, chỉ sợ ngươi chính là Thiên Đạo Tông trong hàng đệ tử đệ nhất nhân. Tô Thần ăn hết sau cùng một miệng thịt nướng, nói ra, để ta có việc đi trước. Chờ một chút. Còn có việc. Ngươi là có hay không nghe nói qua Tử Kim Tiên Đằng? Lắc đầu, Tô Thần hỏi, về cái gì là Tử Kim Tiên Đằng? Tử Kim Tiên Đằng, chúng ta Thiên Đạo Sơn mạch độc hữu linh vật một trong, trưởng thành sinh hoạt điều kiện vô cùng tàn khốc, bất quá Tử Kim Tiên Đằng lại bên trong lại ẩn chứa Tử Kim Tiên Lộ, đối với võ vị cảnh cùng tôn vị cảnh tu luyện đều có ích lợi rất lớn. Ánh mắt nhất thời sáng lên, lần này tiến vào Thiên Đạo Sơn mạch, chủ yếu chính là vì tăng thực lực lên, bất luận cái gì có thể tăng thực lực lên đồ vật, hắn cũng sẽ không bỏ lỡ. Ngươi biết nơi nào có Tử Kim Tiên Đằng? Gật gật đầu, Liễu Phiêu Phiêu cũng không có giấu giếm, nói ra, trời Thiên Đạo Sơn mạch có rất nhiều Tử Kim Tiên Đằng tồn tại, bất quá nhưng lại có Tử Kim Chập ẩn núp, một khi bị Tử Kim Chập cắn trúng, liền xem như kiếp tôn cảnh, đều không thể gắng gượng qua 3 giây đồng hồ. Điều kiện tính toán, liền xem như bồi thường ngươi, ta thủy chung trào phúng qua ngươi. Mang ta đi. Đi. Tô Thần có thể cảm thụ được, Liễu Phiêu Phiêu vẫn chưa nói dối, đồng thời bị chính mình đánh bại về sau, còn có thể lựa chọn xin lỗi, đã coi như là vô cùng khó được, việc này đổi lại người khác thử một chút, chắc chắn sẽ không như thế. Hắn không là hẹp hòi người, đồng thời cũng không có sinh tử ân oán, người ta nữ hài tử chủ động xin lỗi, hắn không có khả năng níu lấy không thả. Vô cùng chỗ bí mật, sinh tồn hoàn cảnh xác thực ác liệt, khắp nơi đều là rãnh nước bẩn, hư thối thi thể khắp nơi, còn có khô cạn vết máu. Chỉ lên trước mặt vách đá, còn có phía trên bò từng cây màu tím vàng sợi đằng, Liễu Phiêu Phiêu nói ra, cái đó chính là cái gọi là Tử Kim Tiên Đằng, bất quá mỗi một cây Tử Kim Tiên Đằng phía trên, đều sẽ có vô số Tử Kim Chập, bọn họ cũng là màu tím vàng, cùng Tử Kim Tiên Đằng cơ hồ một cái nhan sắc, đồng thời mắt thường rất khó coi đến, nằm ở Tử Kim Tiên Đằng phía trên, võ giả không cách nào phát hiện, đây cũng là vì cái gì, biết rất rõ ràng Tử Kim Tiên Đằng là đồ tốt, lại không người dám đụng. Chạm nguyên nhân. Ngươi là muốn báo thù. Cố ý để cho ta tới nơi này, chết tử tế tại Tử Kim Chập miệng phía dưới. Liễu Phiêu Phiêu hung hăng trừng liếc một chút Tô Thần, ngay sau đó phốc bật cười, nói ra, kệ Tô Thần, ta phát hiện ngươi cái này người thật có ý tứ, không thể không thừa nhận, ngươi xác thực rất ưu tú xuất sắc, cũng rất cổ dụ hoặc, ngươi ta cũng không phải là có cái gì sinh tử cừu oán, ta lại muốn giết chết ngươi mới bỏ qua. Ta nói đùa. Ơn, ta biết, ta mang ngươi trước tới nơi này, trừ thực tình muốn nói xin lỗi bên ngoài, ta cảm thấy ngươi là có thể sáng tạo kỳ tích người, có lẽ có thể thử một chút, ngược lại cũng không phải là nhất định phải dây vào tiếp xúc Tử Kim Tiên Đằng, chúng ta nhìn xem cũng tốt. Nhìn về phía Tô Thần ánh mắt, Liễu Phiêu Phiêu có một chút dị dạng, cơ hồ là lóe lên một cái rồi biến mất, căn bản không có khả năng bị phát hiện, kể từ cùng Tô Thần nhất chiến sau đó, Tô Thần bóng người trong đầu thật lâu tán không đi, càng nghĩ quên mất, cũng không cách nào quên mất. Liễu Phiêu Phiêu dần dần minh bạch, đối với mình bị cái này đánh bại Tô Thần, đã cho nàng lưu lại không cách nào xóa đi bóng người, nàng không dám xác định cái này đến cùng phải hay không tưởng niệm, bất quá duy nhất có thể xác định là, nàng không có chút nào ghi hận Tô Thần, ngược lại hy vọng nhìn thấy Tô Thần. Tô Thần nhìn về phía trước mặt vách đá, chỉ có thể nhìn thấy từng cây sợi đằng bò đầy toàn bộ vách đá. Ban đầu ở Bàn U Thành, rất nhiều nơi đều dài lấy một loại thực vật, tên là ba sơn hổ. Mùa hè chính là đầy vách đá xanh mơn mởn trèo lên trên, mùa thu thì là theo lục biến đỏ, rất là đẹp mắt. Hắn phát hiện tử kim tiên đằng cùng ba sơn hổ không sai biệt nhiều, vừa mới Liễu Phiêu Phiêu cũng đã nói, mỗi một cây tử kim tiên đằng bên trong đều ẩn chứa tử kim tiên lộ, đối với võ giả tới nói, tuyệt đối là tu luyện đồ tốt. Ánh mắt càng ngày càng lạnh, loại tu luyện này đồ tốt, hắn không có khả năng lựa chọn từ bỏ, chỉ là muốn tránh đi tử kim chập, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tô Thần nghĩ tới mượn nhờ dị hỏa, tin tưởng nhất định có thể đốt cháy tử kim chập, rất nhanh bị hắn phủ định, nhất định lần này đến đây tìm kiếm tử kim tiên đằng, cũng không phải là chủ yếu vì đối phó tử kim chập, mà chính là vì tử kim tiên đằng bên trong ẩn chứa tử kim tiên lộ. Đến cùng nên làm cái gì mới có thể thuận lợi tránh đi tử kim chập, thuận lợi cầm tới tử kim tiên đằng? Vẻn vẹn là tị độc đan, khẳng định là không có tác dụng, bởi vì hắn có thể rõ ràng tử kim chập uy lực, vô thanh vô tức cắn nát ngươi phòng ngự, lấy huyết dịch tiến vào phương thức, 3 giây đồng hồ để ngươi mất mạng. Ngay tại lúc này, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, mượn nhờ sóng âm võ học, đến trực tiếp chấn mộng tử kim chập, sau đó chính mình lại mượn nhờ lĩnh vực quét ngang, tin tưởng cần phải hữu dụng. Liễu sư tỷ, che ngươi lỗ tai. Che lỗ tai? Làm cái gì? Mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, căn bản không biết vì cái gì muốn để cho mình bịt lỗ tai, bất quá Liễu Phiêu Phiêu vẫn chưa hỏi nhiều cái gì, cuối cùng vẫn lập tức che lỗ tai. Chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt vách đá, hy vọng chính mình biện pháp hữu dụng, không có tiếp tục giày vò khốn khổ đi xuống. Tô Thần đồng thời vận chuyển Thái Cổ Kiếp Thần Quyết cùng Tổ Phượng Niết Bàn Quyết, hắn phát hiện mình tại Thiên Đạo Võ Các bóc ra võ học Long Phượng Trấn Thiên Âm, chỉ có mượn nhờ hai môn võ học làm cơ sở, mới có thể phát huy ra siêu cường uy năng. Nói cách khác, người khác thi triển Long Phượng Trấn Thiên Âm, cùng chính mình mượn nhờ hai môn võ học thi triển ra Long Phượng Trấn Thiên Âm, hoàn toàn là hai cái khác biệt khái niệm, không thể đánh đồng. Ông! Một tiếng Long Phượng gào rú trong nháy mắt gào thét mà ra, trực tiếp bao trùm toàn bộ vách đá. Trong lòng nhất thời rung lên, liền xem như hai tay che lỗ tai, y nguyên có thể bị cổ này Long Phượng gào rú xâm nhập, kém điểm tâm thần thất thủ. Thật đáng sợ sóng âm võ học, Liễu Phiêu Phiêu ánh mắt có chút hoảng sợ, nàng không biết Tô Thần trên thân đến cùng còn có bao nhiêu bí mật, trước đó cùng chính mình nhất chiến, vẫn chưa vận dụng môn này sóng âm võ học. Từng đạo Long Phượng gào rú không ngừng mà đụng vào trên vách đá, giống như một trương to lớn con nhện lưới thuận thế bao trùm toàn bộ vách đá, đồng thời xâm nhập từng cái không nhìn thấy tử kim chập trong lỗ tai. Long Phượng gào rú, tử kim chập há có thể ngăn cản được, trong nháy mắt mộng bức, từng cái ngây ra như phỏng, mà một giây sau, Tô Thần đồng thời thi triển Thái Sơ lĩnh vực cùng Sát Lục lĩnh vực, bao quát năm tháng lồng giam đã từng cái bao trùm mà đến. Lĩnh vực ngưng tụ vòi rồng, trực tiếp đem tất cả tử kim chập đẩy ra. Người ta chỉ có một phút đồng hồ thời gian. A, à, cái gì một phút đồng hồ? Nhanh lấy dây leo. A, à, mặt mũi tràn đầy mộng bức Liễu Phiêu Phiêu, căn bản không biết chuyện gì phát sinh, bất quá lại lựa chọn tin tưởng Tô Thần, hai người tốc độ đều tiêu thăng đến cực hạn, bởi vì Tô Thần minh bạch, hắn chỉ có một phút đồng hồ thời gian, một khi thời gian sau đó, tử kim chập khôi phục lại, khẳng định sẽ lần nữa trở lại tử kim tiên đằng phía trên. Hai người giống như hai con khỉ, trên nhảy dưới tránh, một phút đồng hồ thời gian, thì trọn vẹn đoạt được một nửa tử kim tiên đằng, từ đó rời đi vách đá. Tô Thần không cách nào xác định, tử kim chập phải chăng đã trở lại trên vách đá, rốt cuộc tử kim chập là dùng mắt thường không cách nào nhìn đến, có điều hắn không muốn mạo hiểm, cho nên mới quy định hai người mình, nhất định phải tại một phút đồng hồ thời gian bên trong giải quyết tử kim tiên đằng. Tô Thần, ngươi vậy mà thật làm đến. Nhìn trên mặt đất tử kim tiên đằng, Liễu Phiêu Phiêu mặt mũi tràn đầy bội phục, bởi vì tử kim tiên đằng sự tình, cơ hồ toàn bộ Thiên Đạo Tông đệ tử đều biết, nhưng là biết là một chuyện, phải chăng có thể có được lại là một chuyện khác. Một người một nửa, y. Ta không muốn, ta trước đó thì đã nói qua, tử kim tiên đằng sự tình, coi như ta là xin lỗi, ngươi nhanh thu lấy tử kim tiên đằng bên trong tử kim tiên lộ, đối với ngươi tu luyện hội có ích lợi rất lớn. Tô Thần lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói, ê, một người một nửa. Hắn có nguyên tắc làm người, người kính ta một thước ta liền kính người một trượng, ngươi nếu là dám phạm tiện, ta thì còn ngươi gấp trăm lần, hắn có thể nhìn ra được, Liễu Phiêu Phiêu làm người cũng không xấu. Chỉ là hơi nhỏ tính cách, không quan trọng sự tình. Lần này nếu là không có Liễu Phiêu Phiêu dẫn đường, hắn cũng không có khả năng tìm tới tử kim tiên đằng. Vậy trước tiên cảm ơn. Có người tới. Nghe lấy tiếng bước chân càng ngày càng gần, Liễu Phiêu Phiêu nói ra, Rê Tiêu Giao Phong Dương Tiêu, Đỉnh Phong Tôn Giả Cảnh, Huyết Luân là Thiên Phong Phiến. Liệt Hỏa Phong, Tam Đế Phong, Lôi Phạt Phong, Thương Minh Phong, Ám Ngục Phong, Bích Vân Phong, Không Tịch Phong, Tiêu Giao Phong, Thiên Đạo Tám Phong, Tiêu Giao Phong đệ tử, cơ hồ người người đều rất đẹp trai. Dương Tiêu toàn thân áo trắng, đen như mực tóc dài kéo lên, mày kiếm mắt sáng, tay cầm trắng phiến tao nhã nho nhã, giống như kinh thành đi thi thư sinh đồng dạng. Nguyên lai là Liễu sư muội, thật sự là hảo thủ đoạn, lại có thể được đến Tử Kim Tiên Đằng. Nhìn lấy đầy đất Tử Kim Tiên Đằng, Dương Tiêu hai mắt nhất thời sáng lên, vừa cười vừa nói, "Ngươi Liễu sư muội, bởi vì cái gọi là người gặp có phần, đã ta nhìn thấy, ngươi có phải hay không cần phải phân ra một phần cho ta?" "Vô sĩ." Liễu Phiêu Phiêu lại là sắc mặt giận dữ nói ra, "Ở những thứ này Tử Kim Tiên Đằng đều là Tô sư đệ được đến, ngươi hỏi ta không dùng." "Tô sư đệ? Ngươi là cái kia Phong sư đệ?" Dương Tiêu hai tháng này, một mực lưu tại Thiên Đạo Sơn Mạch tu luyện, còn chưa rời đi qua nửa bước, cho nên Tô Thần sự tình, căn bản chính là hoàn toàn không biết gì cả. "Lôi Phạt Phong, Tô Thần." "Lôi Phạt Phong? Ngươi vậy mà đến từ Lôi Phạt Phong?" "Lôi Phạt Phong tự hồ không có bất cứ một người đệ tử nào, bất quá cũng đúng, lấy ngươi tu vi tiến vào Lôi Phạt Phong, cũng có thể lăn lộn cái không tệ thân phận." Nghe ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Dương Tiêu trên mặt có một chút trào phúng. "Tại Thiên Đạo Tông, tám phong bên trong, Lôi Phạt Phong là yếu nhất sơn phong, không có bất kỳ người nào nguyện ý thêm vào Lôi Phạt Phong, nhưng chưa từng nghĩ đến, bây giờ có người phá tiền lệ." Hắn rất là xem thường loại này người, theo Dương Tiêu, cái này cái gọi là Tô Thần chỗ lấy thêm vào Lôi Phạt Phong, khẳng định là bởi vì vấn đề thân phận, rốt cuộc võ đế cảnh vô luận đặt ở cái nào ngọn núi, đều chỉ có thể là nội tông đệ tử. "Tô sư đệ, ta đến từ Tiêu Giao Phong, tên là Dương Tiêu, ngươi có thể gọi ta Dương sư huynh. Những thứ này Tử Kim Tiên Đằng đối với ta rất hữu dụng, ta cần muốn lấy đi 2/3, tin tưởng Tô sư đệ không có vấn đề đi." Thân là Tiêu Giao Phong đệ tử hạch tâm, cùng một cái võ đế cảnh nội tông đệ tử yêu cầu Tử Kim Tiên Đằng, tin tưởng đối phương hẳn là sẽ không cự tuyệt. Liễu Phiêu Phiêu rất là phẫn nộ, cả giận nói, "Kẻ Dương Tiêu, ngươi đến cùng còn biết xấu hổ hay không, ngươi cần phải minh bạch Tử Kim Tiên Đằng đến cùng có nhiều khó làm đến, vậy mà muốn 2/3 Tử Kim Tiên Đằng, ngươi tại sao không nói đều lấy đi?" Dương Tiêu lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói, "Cả chúng ta đều là đến từ Thiên Đạo Tông, tuy nhiên khác biệt phong, lại là đồng tông, loại chuyện này ta nhưng làm không được." Quạt cây quạt, Dương Tiêu đối với thực lực mình cùng đẹp trai có 10 phần lòng tin, đồng thời hắn rất ưa thích Liễu Phiêu Phiêu, cũng từng truy cầu qua Liễu Phiêu Phiêu, bị Liễu Phiêu Phiêu cự tuyệt về sau, một mực canh cánh trong lòng, lần này cố ý yêu cầu 2/3 Tử Kim Tiên Đằng. Nguyên nhân trọng yếu nhất, Tử Kim Tiên Đằng đối với hắn tu luyện thật có dùng. Nói không chừng có thể mượn nhờ Tử Kim Tiên Đằng, trực tiếp đột phá đến chí tôn cảnh. Tô Thần trực tiếp lựa chọn không nhìn, nhìn lấy Liễu Phiêu Phiêu, nói ra, "Nghe Liễu sư tỷ, nhanh thu lấy Tử Kim Tiên Đằng bên trong Tử Kim Tiên Lộ, sau đó nuốt tu luyện, đến mức người khác, không nhìn thẳng là đủ." Nghe đến lời này, Dương Tiêu ánh mắt nhất thời lạnh lẽo, người này thật đúng là đầy đủ phách lối, vậy mà không kiêng nể gì như thế địa khiêu khích chính mình. "Ha ha, ta hai tháng không có trở về tông môn. Khi nào tông môn xuất hiện lớn lối như thế người, Tô sư đệ, nơi này là Thiên Đạo Sơn Mạch, mà không phải Thiên Đạo Tông, ngươi cần phải minh bạch mạnh được yếu thua đạo lý, gặp phải ta, ta còn có thể cùng ngươi thật tốt nói, muốn là gặp phải người khác, coi như đồng tông cũng sẽ ra tay cướp đoạt, thậm chí đòi mạng ngươi." Liễu Phiêu Phiêu không có phản bác, bởi vì vì Thiên Đạo Tông nắm giữ mấy trăm ngàn đệ tử, vẻn vẹn là đệ tử hạch tâm, thì có chừng mấy chục ngàn, tiến vào Thiên Đạo Sơn Mạch người, một số thời khắc vì tranh đoạt tài nguyên tu luyện, khẳng định sẽ ra tay đánh nhau, thậm chí là tàn sát lẫn nhau, đây đều là bình thường sự tình. Liễu Phiêu Phiêu tâm lý rất rõ ràng, Dương Tiêu muốn là xuất thủ lời nói, cũng không phải là không được sự tình, lại không có chút nào lo lắng, muốn là đổi lại người khác, khẳng định sẽ sợ hãi Dương Tiêu, rốt cuộc võ đế cảnh cùng tôn giả ở giữa chênh lệch còn tại đó. Duy chỉ có Tô Thần, nàng là không có chút nào lo lắng, bởi vì Liễu Phiêu Phiêu tự nhận là, chính mình cùng Dương Tiêu thực lực tám lạng nửa cân, nàng đều không phải là Tô Thần địch thủ. Huống chi là Dương Tiêu. Chính là bởi vì như thế, Liễu Phiêu Phiêu cơ hồ có thể khẳng định, Dương Tiêu 100% không phải Tô Thần địch thủ. "Dương sư huynh, ta muốn hỏi ngươi cái vấn đề." "Tô sư đệ xin hỏi." "Ngươi có phải hay không tự nhận là chính mình rất đẹp trai?" Gật gật đầu, Dương Tiêu không có chút nào khách khí, quạt cây quạt vừa cười vừa nói, Để phóng tầm mắt nhìn Thiên Đạo Tông, ta Dương Tiêu tự nhận là ta đẹp trai có thể xếp tại 10 vị trí đầu. Thật không phải bình thường tự luyến. Tô Thần mặt mũi tràn đầy căm ghét, rất là phản cảm nói ra, gầy dáng dấp đẹp trai là chuyện tốt, nhưng là không biết xấu hổ lại là một chuyện khác, ta không phải nữ nhân, ngươi không cần ở trước mặt ta giả vờ giả vịt, đến mức Liễu sư tỷ, ta có thể khẳng định, nàng khẳng định không thích ngươi, thậm chí rất phản cảm ngươi, giống như ngươi người, chỉ có một thân tốt túi da, lại tận làm không phải người sự tình, như ngươi loại này người, sống sót cũng là lãng phí không khí, chết chỉ có thể hỏa táng. Bằng không lời nói, cũng là lãng phí đất đai. Phốc một tiếng bật cười, Liễu Phiêu Phiêu thực sự không có nhịn xuống, nàng không nghĩ tới, Tô Thần còn sẽ như thế chà đạp người. Không những không giận mà còn cười, Dương Tiêu rất là hài lòng gật gật đầu, vừa cười vừa nói, được không tệ, rất là không tệ, ta chưa bao giờ thấy qua ngươi dạng này người, có phải hay không cho là mình thêm vào Lôi Phạt Phong, chính mình thì rất ngu bức, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, Thiên Đạo Tám Phong bên trong, Lôi Phạt Phong là kém cỏi nhất, ta hiện tại dẫm chết ngươi, Lôi Phạt Phong liền cái rắm cũng không dám thả, ngươi tin không? Ta còn thực sự không tin. Tô Thần vừa cười vừa nói, để ta hôm nay cũng rất muốn nhìn một chút, ngươi như thế nào dẫm chết ta, hy vọng ngươi nói ra lời nói, có thể thực hiện. Lặp đi lặp lại nhiều lần địa khiêu khích chính mình, Dương Tiêu thực sự không cách nào ẩn nhẫn. Dương Tiêu là thật giận. Tô Thần liên tục khiêu khích, để hắn cảm thấy vô cùng phẫn nộ, nhìn về phía Liễu Phiêu Phiêu, lạnh lùng nói, nghe Liễu sư muội, tin tưởng ngươi cũng nhìn đến, là hắn cố ý khiêu khích. Cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Đáng đời ngươi, ai để ngươi phạm tiện? Tốt, rất tốt, các ngươi đều phi thường tốt, ta hôm nay ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có bản lĩnh gì dám ở trước mặt ta lớn lối như thế, ta hiện tại thì xé nát ngươi miệng, để ngươi quỳ ở trước mặt ta. Bị triệt để chọc giận Dương Tiêu, rốt cuộc khống chế không nổi trong lòng vô tận lửa giận, hắn đến từ Tiêu Giao Phong, lại là đường đường đỉnh phong tôn giả cảnh, bây giờ lại bị một cái nho nhỏ võ đế đồ bỏ đi như thế khiêu khích. Muốn không phải xem ở Liễu Phiêu Phiêu trên mặt mũi, hắn căn bản sẽ không nói nhiều một câu nói nhảm. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn, Dương Tiêu rốt cuộc không có tiếp tục giày vò khốn khổ, hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng oanh kích mà đi, hắn rất muốn nhìn một chút, người này đến cùng nơi nào đến dũng khí. Ỷ vào Liễu Phiêu Phiêu. Coi như Liễu Phiêu Phiêu ở bên cạnh, hôm nay hắn cũng muốn Tô Thần trả giá đắt, coi như không chết cũng sẽ hung hăng nhục nhã người này, để biết khiêu khích chính mình cần phải bỏ ra đại giới cỡ nào. Oanh. Tô Thần không có lựa chọn tránh lóe, mà chính là cùng Dương Tiêu bá đạo chưởng ấn hung hăng đụng vào nhau, khủng bố khí lãng hướng về bốn phía mà tán. Liễu Phiêu Phiêu lập tức đem tất cả tử kim tiên đằng thu nhập đến không gian giới chỉ, sợ bị tử kim chập ăn mòn, đến thời điểm phí công nhọc sức. Liên tiếp lui về phía sau, Liễu Phiêu Phiêu căn bản sẽ không nhúng tay việc này, dưới cái nhìn của nàng, Dương Tiêu muốn đánh bại Tô Thần, khẳng định là không quá hiện thực sự tình, tự lấy khuất nhục mà thôi. Bị một quyền đánh lui, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ Dương Tiêu gắt cao nhìn chằm chằm trước mặt thanh niên, hiện tại hắn rốt cuộc biết, vì cái gì người này lớn lối như thế, nhìn qua là võ đế tu vi, kỳ thực bản thân thực lực, lại có thể ngạnh kháng chính mình, khó trách Liễu Phiêu Phiêu vẫn chưa ngăn cản chính mình ra tay. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra huyết luân, một cây quạt hư ảnh xuất hiện, chính là huyết luân thiên phong phiến. Lấy ra ngươi chỗ có bản lĩnh, muốn là ngươi thua, ta sẽ đạp gãy ngươi hai chân. Cuồng vọng. Một cái bước xa, phẫn nộ Dương Tiêu tay cầm thiên phong phiến, hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng vỗ qua, nhất thời cuồng phong nộ hống, từng trận kình phong không ngừng mà cuốn tới. Ông, Thái Sơ thần văn tại hai đại lĩnh vực điệp gia tuôn ra đồng thời, xuyên thấu bao trùm năm tháng lồng giam, trực tiếp hung hăng xâm nhập Dương Tiêu trong óc. Linh hồn võ học. Cảm nhận được tự thân rơi vào đầm lầy đồng dạng, Dương Tiêu triệt để mộng, không dám có chút chủ quan, lập tức toàn lực ngăn cản trong đầu truyền đến linh hồn công kích. Tô Thần bóng người động. Tốc chiến tốc thắng, hắn cũng không muốn tại Dương Tiêu trên thân lãng phí thời gian. Tiếp tục thi triển Thái Sơ thần văn, bất quá lần này lại là liền mang theo thi triển Long Phượng trấn thiên âm, linh hồn võ học điệp gia sóng âm võ học, lấy Thái Cổ Kiếp thần quyết cùng Tổ Phượng Niết Bàn quyết làm cơ sở, hai đại lĩnh vực cùng năm tháng lồng giam điệp gia làm phụ, nắm giữ uy thế có thể nghĩ. Nguyên bản lòng tin 10 phần Dương Tiêu, còn cho là mình có thể dây bại đối phương, đến thời điểm Liễu Phiêu Phiêu hướng mình cầu tình, vừa lúc ở Liễu Phiêu Phiêu trước mặt trang cái bức. Kết quả đây. Vừa mới khai chiến, thậm chí không đợi hắn kịp phản ứng, liền đã bị Tô Thần như mưa giông gió bão thế công, triệt để đánh mộng bức, liên tiếp lui về phía sau, linh hồn cùng thân thể đồng thời bị công kích, liền phản kháng cơ hội đều không có. Càng đánh càng là sợ hãi. Càng đánh càng là biệt khuất. thân là đường đường đỉnh phong tôn giả cảnh, lại bị một cái võ đế cảnh áp chế gắt gao ở, sắc mặt quả thực không phải quá khó coi, đây chính là vi phạm võ đạo quy tắc sự tình, cho dù là tự mình kinh lịch đều không thể tin tưởng dạng này sự tình. Không dám có chút chần chờ, bởi vì Dương Tiêu rất rõ ràng, chính mình một trận chiến này tuyệt đối không thể bại. Không thể bại. Càng là không muốn bại, càng là ngăn cản không nổi. Trước đó Tô Thần cùng Liễu Phiêu Phiêu nhất chiến, chỉ là mượn nhờ diệt thế dẫn lôi thuật, vẫn chưa vận dụng Thái Sơ Thần Văn, Long Phượng Trấn Thiên Âm, còn có hai đại lĩnh vực, bằng không lời nói, Liễu Phiêu Phiêu bị bại sẽ nhanh hơn. Ùng ùng kéo đến thế công, điên cuồng địa phá hủy lấy hai đại lĩnh vực, thế nhưng là để Dương Tiêu cảm thấy chấn kinh là, vô luận hắn như thế nào công kích, đều không cách nào phá vỡ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế võ đế cảnh. Liễu Phiêu Phiêu mặt mũi tràn đầy bình tĩnh, kỳ thực trong lòng cũng là hoảng sợ không thôi. Nàng còn là xem thường Tô Thần, vẻn vẹn là hiện tại thể hiện ra cường hãn thực lực, chỉ sợ đảm nhiệm Hà Tôn giả cảnh đều không phải là địch thủ. Đây là Tô Thần ổn định tại võ đế cảnh, rất khó tưởng tượng, muốn là Tô Thần tu vi đột phá đến Tôn giả cảnh, thực lực lại sẽ tăng lên đến mức nào. Trước đó, Liễu Phiêu Phiêu căn bản không tin tưởng, sau 3 tháng Tô Thần có thể đánh bại đại sư tỷ, rốt cuộc đại sư tỷ thực lực còn tại đó. Nhưng là hiện tại, Liễu Phiêu Phiêu tâm lý lại có chút không xác định, có lẽ hiện tại Tô Thần không phải đại sư tỷ địch thủ, trong 2 tháng, Tô Thần tu vi muốn là thuận lợi đột phá đến Tôn giả cảnh đâu. Người khác không cách nào làm đến sự tình, không có nghĩa là Tô Thần không cách nào làm đến. Bị khủng bố lĩnh vực bao trùm, băng hàn thấu xương, để Dương Tiêu cảm thấy thân thể khẽ run, hoảng sợ trên mặt tràn ngập sợ hãi, bây giờ Dương Tiêu là chân chính hối hận. Sớm biết người này thực lực như thế cường hãn, hắn chắc chắn sẽ không tùy ý xuất thủ. Trong tay huyết luân thiên phong phiến, hung hăng hướng về Tô Thần quạt, lực lượng kinh khủng hội tụ thành đặc thù kình phong, lại bị hai đại lĩnh vực cùng 5 tháng lồng giam trấn áp. Tô Thần không ngừng thi triển một quyền bí thuật, đạp không mà ra, tại hai đại lĩnh vực bao trùm dưới, líp nha líp nhíp khủng bố quyền kình, hung hăng đập vào, một quyền tiếp lấy một quyền nhanh hơn một quyền. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, Dương Tiêu giận dữ hét, "Ê Tô Thần, nhanh dừng tay, vừa mới ta chỉ là muốn cùng ngươi luận bàn một chút, đồng thời không có muốn đánh với ngươi một trận." Oanh! Thái Sơ Thần Văn Điệp Gia Long Phượng Trấn Thiên Âm, hung hăng xâm nhập Dương Tiêu não hải, hung hăng xoắn giết lấy linh hồn, toàn lực để chống đỡ Dương Tiêu. Rốt cuộc ngăn cản không nổi, bị lít nha lít nhíp quyền kình bao trùm toàn thân, từng ngụm máu tươi cuồn phúng, trong nháy mắt nhuộm đỏ toàn thân. Tô Thần, thủ hạ lưu tình. Quanh một tiếng, Dương Tiêu bị một quyền đánh vào trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy trắng bệch như tờ giấy, sợ hãi trong ánh mắt tràn ngập khủng hoảng, linh hồn có chút vỡ vụn, lại không còn cách nào điều động thể nội lực lượng. Liễu Phiêu Phiêu hướng về Tô Thần lắc đầu, nàng ý tứ rất rõ ràng. Tại Thiên Đạo Sơn Mạch, xác thực xuất hiện qua đệ tử tàn sát lẫn nhau cục diện. Bất quá bọn hắn đến từ Thiên Đạo Tông, không phải vạn bất đắc dĩ, sinh tử không cách nào giải khai cục diện, dưới tình huống bình thường, là không biết đồ sát hắn phong đệ tử. Tô Thần theo bắt đầu thì không có nghĩ qua muốn chém giết Dương Tiêu, hắn làm người có phòng tuyến cuối cùng, sự tình gì có thể làm, sự tình gì không thể làm, tin tưởng Dương Tiêu cũng sẽ không giết hắn, chỉ là muốn nhục nhã hắn, tại Liễu Phiêu Phiêu trước mặt nhục nhã hắn. Đồng thời cướp đoạt Tử Kim Tiên Đằng. Không giết là một chuyện, phải chăng có thể từ bỏ ý đồ lại là một chuyện khác. Tô sư đệ, vừa mới sự tình là ta không đúng, ta chỉ là muốn Tử Kim Tiên Đằng, đến đột phá ta tu vi, ta hiện tại xin lỗi ngươi, còn mời Tô sư đệ đại nhân có đại lượng, không nên cùng ta tính toán. Triệt để sợ hãi lên, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lên trước mặt thanh niên, đánh chết hắn đều sẽ không nghĩ tới, lấy hắn thực lực vậy mà sẽ bị bại triệt để như vậy. Thật sự là bị khuất tới cực điểm. Bởi vì cái gọi là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Trước tránh thoát một kiếp này lại nói, Dương Tiêu thật sợ hãi mình bị chém giết, rốt cuộc nơi này rất là vắng vẻ, chỉ cần Liễu Phiêu Phiêu cùng Tô Thần không nói, người nào đều không cách nào biết được việc này, đến thời điểm hắn bị yêu thú ăn, từ đó bốc hơi khỏi nhân gian. Đi tới Dương Tiêu trước mặt, Tô Thần vừa cười vừa nói, kẻ ta trước đó nói qua, ngươi muốn là bại, ta sẽ đạp gãy ngươi hai chân. Ta người này không có cái gì ưu điểm, nói chuyện tuyệt đối giữ lời. Răng rắc. Răng rắc. Tại một tiếng thê trong tiếng kêu gào thê thảm, Dương Tiêu bị Tô Thần hung hăng đạp gãy hai chân, lộ ra bạch cốt âm u, máu tươi càng là nhuộm đỏ mặt đất. Thanh âm lạnh như băng chậm rãi truyền ra, ẩn chứa làm người sợ hãi đáng sợ sát ý. Làm ra liền cần trả giá đắt, ngươi tự cho là đúng cùng cao cao tại thượng, ở trước mặt ta không đáng một đồng, là ngươi chủ động cùng trêu chọc ta, nhìn tại Thiên Đạo Tông trên mặt mũi, hôm nay liền tha cho ngươi một mạng. Nếu như ngươi muốn tìm ta phiền phức, ta tại Lôi Phạt Phong chờ ngươi, bất quá nhớ kỹ, muốn là lại chọc ta một lần, liền xem như Tiêu Dao Phong phong chủ đều không gánh nổi ngươi, đến thời điểm ta sẽ từng đao địa toát ngươi, đem linh hồn ngươi luyện chế thành đan dược. Lấy chỉ thay kiếm, trực tiếp bóp nát một cái cửu u minh độc phù, hung hăng hoa tại Dương Tiêu trên mặt, từ trên xuống dưới nghiêng một kiếm, xoạt một tiếng, tại Liễu Phiêu Phiêu chấn kinh trong ánh mắt, Dương Tiêu trong nháy mắt bị hủy dung, có cửu u minh độc, tin tưởng Dương Tiêu mặt lại không khôi phục cơ hội. Cửu u minh độc hung hăng ăn mòn Dương Tiêu mặt, muốn khôi phục khẳng định là không thể nào sự tình. Tô Thần không có chút nào thương hại, bởi vì hắn thấy, vô luận là ai làm chuyện sai, đều cần nỗ lực đem đối ứng đại giới. Lần này cần là hắn thua, coi như sẽ không bị chém giết, tin tưởng cũng đồng dạng sẽ phải gánh chịu đến Dương Tiêu nhục nhã, đây cũng là tàn khốc hiện thực, cái gọi là đồng môn đều là chuyện cười. Tại cái gọi là lợi ích cùng cơ duyên trước mặt, không cần nói cái gọi là đồng môn, tin tưởng liền xem như thân huynh đệ, nên bất hòa y nguyên hội bất hòa. Nhìn lấy quay người rời đi hai người, Dương Tiêu đau nhe răng nhếch miệng, hai chân bị đạp gãy, mặt bị hủy dung, bút trướng này hắn hội tính toán rõ ràng. Hiện tại muốn cân nhắc sự tình, thì là suy nghĩ một chút thấy thế nào còn sống rời đi Thiên Đạo Sơn Mạch, một khi bị yêu thú khóa chặt, lấy hắn tình huống bây giờ, sợ rằng sẽ giữ nhiều lành ít. Nhìn lấy đi ở bên người thanh niên, Liễu Phiêu Phiêu tâm lý rất là thổn thức không thôi, Tô Thần thủ đoạn độc ác, nàng tính toán là chân chính kiến thức đến, lại không có cảm giác chút nào đến không đúng. Ngược lại cho rằng loại này nhân tài thích hợp nhất tu luyện võ đạo. Võ đạo pháp tắc cũng là mạnh được yếu thua, muốn không bị xem như con mồi, đầu tiên chính mình muốn trở thành thợ săn. Hai bên không người. Tô Thần vì ngăn ngừa không tất yếu phiền phức, lập tức bố trí hai cái trận pháp, nói ra, là chúng ta bây giờ liền thu lấy Tử Kim Tiên Đằng bên trong Tử Kim Tiên Lộ. Được. Liễu Phiêu Phiêu theo trong không gian giới chỉ, lấy ra tất cả Tử Kim Tiên Đằng, hai người trọn vẹn dùng mấy chục phút. Mới thật không dễ dàng theo Tử Kim Tiên Đằng bên trong, thu lấy ra toàn bộ Tử Kim Tiên Lộ, dựa theo Tô Thần phân phối phương thức, một người một nửa. Ngồi xếp bằng, Tô Thần thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, bắt đầu thôn phệ Tử Kim Tiên Đằng, từng giọt Tử Kim Tiên Đằng, bị Tô Thần không ngừng mà nuốt, hóa thành từng dòng nước ấm chảy khắp toàn thân các nơi, theo tu vi ổn định tại Võ Đế Đỉnh Phong, hắn có 10 phần lòng tin, trong khoảng thời gian ngắn có thể thuận lợi đột phá đến Võ Thần Cảnh. Thể nội lực lượng tuần hoàn không thôi. Theo Tô Thần một tiếng trầm thấp gào thét, giống như vỡ tổ, trong nháy mắt đột phá tự thân cực hạn, theo đỉnh phong võ đế đột phá đến hạ vị võ thần. Tử Kim Tiên Lộ, xác thực là đồ tốt. Đột nhiên mở hai mắt ra, Tô Thần nhìn lên trước mặt, chính đang trùng kích Bách Tán Thiên Chí Tôn Liễu Phiêu Phiêu, mày nhíu lại nhăn, bây giờ Liễu Phiêu Phiêu, mặt mũi tràn đầy thống khổ, thân thể càng là khẽ run, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Một cổ lực lượng theo Tô Thần trên thân lao nhanh mà ra, giống như đại hải sóng lớn, thuận thế bao phủ Liễu Phiêu Phiêu toàn thân các nơi, đồng thời bắt đầu hình thành một cổ thôn phệ lồng khí. Tại thôn phệ lực lượng bao trùm dưới, Liễu Phiêu Phiêu thân thể dần dần bình ổn xuống tới, sắc mặt cũng không còn khó coi như vậy, lực lượng lần nữa bắt đầu rót đầy một cái khiếu huyệt. Tôn vị sáu cảnh, mỗi một cảnh giới Bách Tán Thiên Cảnh, đều là lấy lực lượng một lần nữa rót đầy thể nội 365 cái khiếu huyệt, xung quanh quay lại lần sáu, nhìn qua đơn giản, kỳ thực vô cùng khó khăn. Đa tạ. Đã mở hai mắt ra Liễu Phiêu Phiêu, cảm thụ lấy thể nội khiếu huyệt một lần nữa rót đầy một cái, nàng minh bạch lần tu luyện này, trùng kích Bách Tán Thiên Chí Tôn cảnh đến cùng nguy hiểm cỡ nào, chỉ là nàng có chút quá cấp tiến, nếu không có lấy Tô Thần tương trợ, hiện tại nàng chỉ sợ đã nửa tàn. Bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy nghĩ mà sợ, mặt mũi tràn đầy cảm kích, Liễu Phiêu Phiêu vươn tay, vừa cười vừa nói, ở nhận thức lại một chút, ta đến từ Bích Vân Phong, Liễu Phiêu Phiêu. Tô Thần cũng đưa tay ra, cùng Liễu Phiêu Phiêu tay cầm cùng một chỗ, có chút thanh lãnh, yếu đuối không xương, giống như không có nắm đồng dạng, vừa cười vừa nói, "Ngươi Lôi Phạt Phong, Tô Thần, chúc mừng ngươi đột phá đến Chí Tôn cảnh." Chí Tôn cảnh, tại Thiên Đạo Tông tuyệt đối thuộc về đệ tử hạch tâm bên trong hạch tâm, bởi vì tại tất cả đệ tử hạch tâm bên trong, đại bộ phận đều là tôn giả cảnh, chỉ có một số ít là Chí Tôn cảnh, nếu là có thể đột phá đến Thiên Tôn cảnh, chính là lớn nhất đệ tử hạch tâm, tỷ như Ninh Ngưng loại kia. Buông tay ra, Liễu Phiêu Phiêu vừa cười vừa nói, "Kê Tô sư đệ, ta phát hiện một việc, chỉ cần cùng với ngươi, nhất định sẽ có sự tình tốt, ta đều tiến vào Thiên Đạo Sơn Mạch một tháng, đều không có chút nào đột phá dấu hiệu, gặp phải ngươi trước sau vẫn chưa tới một ngày thời gian, liền đã đột phá đến Chí Tôn cảnh. Vậy ngươi thì gả cho ta, ngày sau mỗi ngày đi cùng với ta, nói không chừng có thể trực tiếp đột phá đến đế cảnh." Nghe đến lời này, Liễu Phiêu Phiêu mặt thoáng hồng hồng, nàng đương nhiên biết đây là Tô Thần nói đùa lời nói, làm sao có khả năng, muốn là Tô Thần lời này là thật, nàng chắc chắn sẽ không có mảy may cự tuyệt, lập tức đáp ứng. Tô sư đệ. Khoát khoát tay, Tô Thần lập tức đứng người lên, sắc mặt cảnh giác nhìn lấy bốn phía, đen như mực ban đêm, hư không liền một vì sao đều không có, tối tăm trong màn đêm, yên tĩnh dọa người. Làm sao? Có động tĩnh. Liễu Phiêu Phiêu mi đầu chăm chú nhíu lại, nàng cũng là cảnh giác nhìn lấy bốn phía, tuy nhiên nàng không có hội cảm thấy mảy may động tĩnh, bất quá lại là vô cùng tin tưởng Tô Thần. Lập tức phóng xuất ra Thái Sơ lĩnh vực cùng Sát Lục lĩnh vực, hai đại lĩnh vực điệp gia trong nháy mắt bao trùm bốn phía, cùng một thời gian, Tô Thần trong tay xuất hiện tán kiếp bút. Khanh khách, khanh khách, khanh khách. Từng tiếng chói tai gào rú, theo bốn phương tám hướng truyền đến, tại yên tĩnh bầu trời đêm lộ ra phá lệ âm u chói tai, khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Lúc này, tại bốn phía đen nhánh trong không gian, chậm rãi đi ra từng cái đỏ như máu con khỉ, toàn thân đỏ như máu, giống như bị máu tươi nhiễm đỏ, chỉ có trên trán, có rất tươi đẹp màu vàng ba gian thêm dựng lên, giống như một cái màu vàng chữ vương, mỗi cái đều có cao hơn một mét, thân thể bên trên tỏa ra lấy táo bạo khí tức, riêng là từng đôi băng lãnh hai mắt, lại là màu đỏ tươi. Nhìn lấy lít nha lít nhít huyết sắc con khỉ, xuất hiện tại bốn phía, Liễu Phiêu Phiêu sắc mặt đều triệt để biến, trong thanh âm có một chút sợ hãi, nói ra, kệ Tô sư đệ, đây là thiên đạo sơn mạch huyết ngục hầu tộc, loại này yêu thú ưa thích quần cư, đồng thời cực địa giết chóc, một khi xuất động, nhất định là hàng ngàn hàng vạn con. Huyết ngục hầu. Chưa từng nghe nói qua, Tô Thần ánh mắt lại phá lệ ngưng trọng, hắn có thể minh bạch Liễu Phiêu Phiêu trong thanh âm sợ hãi, gặp phải loại này yêu thú tộc quần thật là phiền phức sự tình. Theo sát ta, theo ta giết ra ngoài. Giết ra ngoài. Nói nghe thì dễ, Liễu Phiêu Phiêu lại là trùng điệp gật gật đầu, nàng không muốn chết ở chỗ này, càng thêm không muốn bị huyết ngục hầu nhất tộc xé nát, suy nghĩ một chút đều cảm thấy sợ hãi. Chủ động xuất kích. Tô Thần tuyệt đối sẽ không lựa chọn ngồi chờ chết, bởi vì hắn biết rõ, tình huống bây giờ đối với mình hai người mà nói, đến cùng không có nhiều lợi, nhất định phải nhanh giết ra ngoài, phòng ngừa bốn phương tám hướng càng tụ càng nhiều huyết ngục hầu, ai cũng không biết, huyết ngục hầu tộc đến cùng có bao nhiêu tộc nhân. Trong tay tán kiếp bút, bắt đầu vẽ lên, từng luồng lực lượng kinh khủng tại hai đại lĩnh vực điệp gia dưới, bắt đầu hướng về bốn phía điên cuồng phấp phới mà ra. Chi chi. Khanh khách. Huyết ngục hầu tộc triệt để táo bạo lên, hai nhân loại vậy mà lựa chọn chủ động công kích bọn họ, đây là bọn họ vô pháp tiếp nhận sự tình. Đồng thời vận chuyển thái cổ kiếp thần quyết cùng tổ phượng niết bàn quyết, hai đại võ học làm cơ sở, thi triển ra long phượng trấn thiên âm. Long phượng điên cuồng gào thét rung động chín ngày vân tiêu, xuyên thấu tầng tầng không gian phấp phới bốn phương tám hướng, từng cái huyết ngục hầu đột nhiên bị âm thanh đợt công kích, lập tức bịt lấy lỗ tai, có chút tu vi thấp huyết ngục hầu, trực tiếp não hải vỡ nát, thất khiếu chảy máu. Hai đại lĩnh vực điệp gia bao trùm dưới, huyết ngục hầu tốc độ càng ngày càng chậm, không ngừng mà bị Tô Thần chém giết lấy. Chém giết từng cái huyết ngục hầu. Một bên chém giết huyết ngục hầu, một bên mượn nhờ thôn phệ huyết luân thu lấy huyết ngục hầu linh hồn. Băng lãnh hai mắt không có chút nào cảm tình ba động, Tô Thần rất rõ ràng tình huống bây giờ đến cùng có nhiều nguy cấp, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị huyết ngục hầu tộc vây khốn, đến thời điểm không cách nào giết ra ngoài, hậu quả khó mà lường được. Huyết ngục hầu tộc xem như triệt để mộng, dưới sự khinh thường, còn không biết chuyện gì phát sinh, liền đã bị hai người giết ra ngoài. Thuận lợi giết ra ngoài hai người, lấy tốc độ nhanh nhất chạy vội, không có chút nào dừng lại. Miệng lớn khí thở hổn hển, Liễu Phiêu Phiêu nhìn lấy chẳng biết lúc nào, tay mình bị Tô Thần nắm thật chặt, sắc mặt thoáng hồng hồng. Buông tay ra, Tô Thần vừa cười vừa nói, kẻ huyết ngục hầu tộc thắng ở số lượng quá nhiều, nếu là có thể nhiều mấy người, cần phải có thể nhiều giết một hồi. Liễu sư tỷ, ngươi mặt làm sao? Thụ thương. Lắc đầu, Liễu Phiêu Phiêu mặt càng phát ra bắt đầu nóng, vội vàng nói, kẻ ta không sao, Tô sư đệ, huyết ngục hầu tộc quần. Tại thiên đạo sơn mạch tuyệt đối thuộc về số lượng lớn nhất to lớn chủng tộc một trong, đồng thời huyết ngục hầu hoàng thế nhưng là chuẩn đế cảnh, chúng ta vẫn là không nên trêu chọc. Chuẩn đế cảnh yêu thú. Muốn thật sự là như thế lời nói, thật đúng là không nên trêu chọc tốt. Ngay tại lúc này, một đạo màu vàng nhạt trùng sáng ở trong hư không nổ tung. Tông môn đệ tử gặp nạn. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta thiên đạo tông không ngăn cản bất luận cái gì đệ tử tiến vào sơn mạch lịch luyện, bất quá tông môn cũng có được quy định, bất kỳ người nào ở trong dãy núi xuất hiện nguy hiểm, đều cùng tông môn không có bất cứ quan hệ nào, mà có rất nhiều người, tiến vào sơn mạch thời điểm, đều sẽ cầm lấy đặc thù tín hiệu cầu cứu, trùng sáng nổ tung, nói rõ có người gặp phải nguy hiểm, Tô sư đệ, chúng ta đi xem một chút. Được. Đồng môn sư huynh đệ, có thể cứu thì cứu, Tô thần cũng không nguyện ý thấy chết không cứu, muốn là đổi lại hắn địa phương, tỉ như vạn triều tranh bá chiến, hắn chắc chắn sẽ không làm như thế, chỗ đứng lập trường khác biệt mà thôi. Cách đó không xa, bốn vị võ giả bị lít nha lít nhít huyết ngục hầu đoàn đoàn vây khốn, ba nam một nữ, liên tiếp lui về phía sau, toàn thân trên dưới máu me đầm đìa, sợ hãi trên mặt tràn ngập tuyệt vọng. Nơi này mặc dù là thiên đạo sơn mạch, lân cận thiên đạo phong, bất quá tông môn lại sẽ không nhúng tay việc này, đảm nhiệm Hà trưởng lão cùng phong chủ đều sẽ không chú ý. Thu sư muội, ba người chúng ta ngăn chặn huyết ngục hầu tộc, ngươi rời đi trước. Hạ Minh, ngươi thật sự là đầy đủ không biết xấu hổ, đều cái này thời điểm, còn nghĩ đến nịnh nọc Thu sư muội, vẫn là trước hết nghĩ như thế nào giết ra ngoài lại nói. Diệp Khai hung hăng tức giận mắng, bọn họ nhất là không quen nhìn Hạ Minh cách làm này, cảm giác đến từ Tiêu Giao Phong đệ tử, đều là một cái bộ dáng. Bốn phía khắp nơi đều là huyết ngục hầu, lít nha lít nhít huyết ngục hầu tản ra nồng đậm máu tanh mùi vị, từng đôi băng lãnh hai mắt, tại trong màn đêm lộ ra phá lệ âm u khủng bố. Giống như thiêu thân lao vào lửa giống như, điên cuồng địa công kích tới bốn người, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, càng là tuyệt vọng tới cực điểm, bị huyết ngục hầu tộc vây khốn, muốn nghĩ cũng biết hội có cái gì dạng hậu quả. Ngay tại lúc này, một tiếng long phượng gào thét thuận thế truyền đến, hướng về bốn phương tám hướng dập dần, từng cái huyết ngục hầu lập tức che lỗ tai, rất nhiều máu ngục khỉ còn chưa kịp phản ứng chuyện gì phát sinh, liền đã bị một từng đạo kiếm khí tru sát, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ mặt đất. Theo ta đi. Nguyên lai là Liễu sư tỷ. Đa tạ Liễu sư tỷ. Đừng nói nhảm, các ngươi không muốn chết ở chỗ này, lập tức đi. Bốn người không dám tiếp tục lưu lại, lập tức theo Liễu Phiêu Phiêu nhanh chóng mà đi, Tô thần thì là lưu ở phía sau đoạn hậu, bốn người vẫn chưa nhìn đến Tô thần, bởi vì ỷ vào kiếm khí cùng Long Phượng trấn thiên âm, điên cuồng địa chém giết lấy từng cái huyết ngục hầu. Trong màn đêm, bốn người giống như quỷ mị giống như, bị máu tươi nhiễm đỏ đồng dạng, nhìn lên trước mặt Liễu Phiêu Phiêu, lập tức nói cảm tạ, ngày đa tạ Liễu sư tỷ xuất thủ cứu giúp. Liễu Phiêu Phiêu thì là lôi kéo Thu Tử Nhị, nói ra, ở ngươi không phải bế quan tu luyện sao? Khi nào chạy đến thiên đạo sơn mạch tới? Thu Tử Nhị, đến từ Bích Vân Phong, ngọt ngào tướng mạo giống như nhà bên nữ hài, phấn nộn cánh tay ngọc trắng như ngọc, chưa tỉnh hồn, sắc mặt càng là trắng xám tới cực điểm. Liễu sư tỷ, ta cùng hạ sư huynh bọn người tiến vào sơn mạch lịch luyện, hy vọng có thể tìm tới cơ duyên. Tô sư đệ trở về. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện thanh niên, bốn người quả thực giật mình. Liễu Phiêu Phiêu chỉ vào bốn người, nói ra, "Nghe Tô sư đệ, ta đến giới thiệu cho ngươi, bốn người bọn họ theo thứ tự là đến từ Bích Vân Phong Thu Tử Nhị, Tiêu Giao Phong Hạ Minh, còn có Ám Mục Phong Diệp Khai cùng Tần Mệnh. Hắn là đến từ Lôi Phạt Phong Tô Thần." Lôi Phạt Phong? Hạ Minh rất là kinh ngạc, vừa cười vừa nói, "Cái Lôi Phạt Phong trừ Lôi Linh Nhi bên ngoài, tự hồ lại không một vị đệ tử." Hắn là từ nơi nào xuất hiện? Liễu Phiêu Phiêu mi đầu trong nháy mắt nhăn lại đến, lạnh lùng nói, "Ê Hạ Minh, ngươi nói chuyện chú ý một chút, Tô sư đệ đến từ Vạn Triều." Nguyên lai là theo Vạn Triều tranh bá chiến tiếp dẫn tới, Hạ Minh trên mặt có nồng đậm trào phúng, hắn biết rõ Vạn Triều tranh bá chiến là chuyện gì xảy ra, có thể nói như vậy, Thiên Đạo Tông bất luận cái gì đệ tử đều xem thường Vạn Triều võ giả, rốt cuộc Thiên Đạo Tông áp đảo Vạn Triều phía trên. Coi như Vạn Triều tranh bá bản có thể trổ hết tài năng, bị tiếp dẫn đến Thiên Đạo Tông, y nguyên sẽ bị Thiên Đạo Tông người xem thường, riêng là người này còn thêm vào Lôi Phạt Phong, tám phong chi mạc Lôi Phạt Phong, càng là cười trong lời nói chuyện cười. Lại là Tiêu Giao Phong, bởi vì lúc trước Dương Tiêu sự tình, Tô thần đối Tiêu Giao Phong người cảm thấy rất là khó chịu, bởi vì hắn có thể nhìn ra được, đến từ Tiêu Giao Phong người, thật là dài đến thật đẹp trai, bất quá làm người đều không được tốt lắm. Vừa mới đều là bởi vì Tô sư đệ, mới có thể tương trợ các ngươi rời đi. Diệp Khai cùng Tần Mệnh lập tức hướng về Tô thần ôm quyền, nói ra, "Kẻ đa tạ Tô sư đệ xuất thủ cứu giúp, đại ân không lời nào cảm tạ hết được." Thu Tử Nhị cũng là nói, "Kẻ đa tạ Tô sư đệ." Hạ Minh vẫn chưa cảm tạ, bởi vì hắn căn bản không tin tưởng, việc này là Tô thần cứu giúp, hoàn toàn chuyện không có khả năng, một cái võ thần cảnh mà thôi, làm sao có khả năng tương trợ bọn họ rời đi. Việc này rõ ràng là Liễu Phiêu Phiêu xuất thủ, chỉ là Liễu Phiêu Phiêu cố ý như thế. Hung hăng trừng liếc một chút Hạ Minh, Liễu Phiêu Phiêu không có nhiều lời, bởi vì nàng rất rõ ràng Tiêu Giao Phong người đều là tính cách gì, lập tức đổi chủ đề, nhìn lên trước mặt Thu Tử Nhị, hỏi, Lê Tử Nhị, các ngươi tại sao lại bị Huyết Ngục hầu tộc vây công? Thu Tử Nhị trên mặt có tham lam, vừa cười vừa nói, Nghe Liễu sư tỷ, chúng ta bốn người ở chỗ đó, trong lúc vô tình tìm tới Huyết Ngục dịch. Thật sự là Huyết Ngục dịch. Trùng Điệp gật gật đầu, Thu Tử Nhị vừa cười vừa nói, Nghe thật sự là Huyết Ngục dịch, đáng tiếc không chờ ta nhóm thu lấy Huyết Ngục dịch, liền bị Huyết Ngục hầu tộc phát hiện, cho nên mới sẽ bị vây công. Liễu sư tỷ, như thế nào Huyết Ngục dịch? Phất. Hạ Minh trực tiếp cười ra tiếng, nói ra, Nghe không hổ là đến từ vạn triều loại kia tiểu địa phương, liền Huyết Ngục dịch cũng không biết. Đùng. Một bạt tai hung hăng phiến tại Hạ Minh trên mặt, bá đạo khủng bố thái sơ lĩnh vực cùng sát lục lĩnh vực điệp gia, trong nháy mắt bao trùm mà đến, bao phủ tại Hạ Minh trên thân, nhất thời cảm nhận được tự thân rơi vào vô tận địa ngục đồng dạng. Diệp Khai ba người đều dọa sợ, bởi vì ai cũng không nghĩ tới, Tô Thần lại đột nhiên ở giữa xuất thủ, đồng thời trực tiếp phiến Hạ Minh một bạt tai, chính mình có phải hay không hoa mắt? Ngươi dám đánh ta? Chủ quan phía dưới bị đối phương hung hăng phiến một bạt tai, đến bây giờ Hạ Minh đều có chút choáng váng, hắn căn bản không hề nghĩ tới, một cái đến từ Lôi Phạt Phong võ thần phế vật, dám không kiêng nể gì như thế, nếu là có đề phòng, mình có thể bị bạt tai. Ngay tại Hạ Minh chuẩn bị xuất thủ thời điểm, lại bị Liễu Phiêu Phiêu quát lớn, Ê Hạ Minh, đầy đủ, ngươi nếu là dám xuất thủ, chờ một chút có bất luận cái gì hậu quả, ta cũng mặc kệ. Hạ Minh sắc mặt rất là âm trầm, hắn lý giải sai Liễu Phiêu Phiêu ý tứ, còn tưởng rằng Liễu Phiêu Phiêu đang cảnh cáo hắn, nếu là dám ra tay với Tô Thần, trực tiếp xuất thủ giáo huấn hắn. Rất là không cam tâm, căn bản áp chế không nổi tâm lý vô tận lửa giận, đường đường cửu trọng thiên tôn giả, lại đến từ Tiêu Giao Phong, lại bị Tô Thần trước mặt mọi người phiến mặt, huống chi còn là tại mình thích người trước mặt mất mặt, đây là hắn không thể chịu đựng được sự tình. Liễu sư tỷ, làm người muốn giảng đạo lý, coi như ngươi đã đột phá đến chí tôn cảnh, cũng không thể như thế thiên vị, hắn trước mặt mọi người nhục nhã ta, ta hôm nay nhất định phải đòi một lời giải thích. Muốn thuyết pháp. Diệp Khai ba người đều là ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhìn đến lần này Hạ Minh là động thật giận, liền Liễu Phiêu Phiêu mặt mũi cũng không cho, muốn là đổi lại hắn sự tình, tin tưởng đều sẽ cho Liễu sư tỷ mặt mũi. Không giống nhau Liễu Phiêu Phiêu nói chuyện, Tô Thần cũng đã nói ra, ở ngươi muốn cùng ta muốn thuyết pháp. Ngươi muốn làm sao muốn? Rất đơn giản, ngươi tự mình tát mình 100 cái tát, sau đó quỳ ở trước mặt ta xin lỗi. Liễu Phiêu Phiêu cả giận nói, Y Hạ Minh, ngươi quá phận. Quá phận? Ta quá phận sao? Ta muốn cho hắn biết, tay thiếu cần phải bỏ ra cái dạng gì đại giới. Hạ Minh một mực tại áp chế tâm lý vô tận lửa giận, muốn không phải bên người có Liễu Phiêu Phiêu uy hiếp, hắn căn bản sẽ không nhiều nói nhảm, trực tiếp thì phế Tô Thần, một cái võ thần đồ bỏ đi mà thôi, hơn nữa còn là theo vạn triều tranh bá chiến bị tiếp dẫn người tới, dám thừa dịp chính mình chủ quan, trực tiếp phiến chính mình cái tát, đây là hắn không thể chịu đựng được sự tình. Hắn muốn gấp trăm lần cầm về, bằng không lời nói, hắn ngay cả mình đều thật xin lỗi. Khoát khoát tay, ngăn cản phẫn nộ Liễu Phiêu Phiêu tiếp tục nói đi xuống, Tô Thần vừa cười vừa nói, ở ngươi yêu cầu không quá phận, hiện tại ngươi có thể bắt đầu. Bắt đầu? Cái gì bắt đầu? Không cần nói Hạ Minh, liền xem như Thu Tử Nhị ba người đều cảm thấy có chút hiếu kỳ, không biết Tô Thần chỗ nói ngươi có thể bắt đầu, rốt cuộc là ý gì? Ngươi vừa mới không phải nói, muốn tự mình tát mình trăm cái tát, còn muốn quỳ ở trước mặt ta xin lỗi, ta thì đứng ở chỗ này, ngươi có thể bắt đầu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.